Chương 277, Thiên Đường Sơn Bố Khắc, chương 277, Thiên Đường Sơn Bố Khắc. Chúng dòng binh cùng nhau động thủ, không sai mà đối phương hiển nhiên sớm có dự mưu. Sử dụng vũ khí tất cả đều là trong nháy mắt tính dễ nổ, lại bị người chiếm cứ tiên cơ, trong lúc nhất thời đội ngũ của bọn hắn chia 5 x 7, tàn thi tay cụt khắp nơi đều là. Hà Dương nhìn xem ngày xưa cùng nhau hành động đồng đội bị đánh giết, nội tâm dâng lên một đoàn lửa giận, hắn nhìn xem cái kia mỉm cười tóc vàng kẻ ngoại lai, giận dữ hét: "Bố Khắc!" Thiên Đường Sơn Bố Khắc mặc một bộ đắc y Âu phục, cái này trong hư không cũng không phổ biến, thậm chí có thể nói ai xuyên cái đồ chơi này đi ra, đến bị những người khác chửi một câu ngu xuẩn. Bố Khắc lại không nghĩ như vậy, hắn cho rằng vừa vặn người lúc nào thời điểm đều nên vừa vặn. "Hà phó đoàn trưởng, chúng ta lại gặp mặt." Bố Khắc khẽ cười nói, miệng thảo luận lấy trôi chảy Long Hạ lời nói, nhìn một cái, bởi vì lao bản của các ngươi phán đoán sai lầm, ngươi tổn thất nhiều huynh đệ như vậy. Muốn ta nói, các ngươi liền không nên cho Giang lão bản làm công, ngược lại đến lúc đó mảnh đất này sở thuộc quyền cũng cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì không phải? Không bằng nhường cho bọn ta Thiên Đường Sơn, đến lúc đó chúng ta cho phép các ngươi vẫn Thiên Dòng binh đoàn ở chỗ này chiếm cứ mấy cây tư nhân cây ăn quả. Hà Dương cười lạnh nói, châm ngòi ly gián có ý tứ sao? Ngươi cho rằng ta cùng đám kia gia nhập các ngươi ngu xuẩn như thế náo tàn? Thiên Đường Sơn sẽ không đường hoàng chiếm cứ mảnh đất này, bọn hắn sẽ nói cho người phía dưới, đây hết thảy đều là hiến cho chủ. Bố Khắc thất vọng nói, thân yêu Hà phó đoàn, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta sở dĩ ở chỗ này cùng ngươi làm phán, là bởi vì chúng ta không muốn nỗ lực quá nhiều một cái giá lớn, nói thế nào Phùng gia những người kia còn ở phía xa nhìn chằm chằm nơi này, không phải chúng ta đại bộ đội sớm san bằng các ngươi cái này. Con mẹ nó ngươi nằm mơ. Hà Dương băng lên một cái thụ thương không nghiêm trọng lắm dòng binh, nói, đi gọi người, ta ở chỗ này định lấy. Vẫn Thiên Dòng binh đoàn người từng trải qua cảnh tượng nhiều lắm, người lính đánh thuê kia không có chút gì do dự, nhanh chân liền hướng phía thâm lâm chạy tới. Bố Khắc lắc đầu nói, Hà đoàn trưởng, thật tiếc nuối, ngài chọn ra một lựa chọn sai lầm. Tại bên cạnh hắn máy móc bảo cụ toàn bộ phát động, Thiên Đường Sơn bật hết hỏa lực, muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong ở khu vực này biên giới xé mở một đường vết rách. Các dòng binh gầm thét, gào thét, cùng bọn này khoa học kỹ thuật cơ bắp người liều mạng. Tại phương Tây, thuần túy võ đạo ra rất ít, bọn hắn phần lớn là lợi dụng thuốc cường hóa gen tạo ra có siêu cường thể phách cơ giới sư cùng siêu năng giả, càng là có tiền, càng có thể mua được hiệu quả cường đại cường hóa thể. Thiên Đường Sơn tại tài lực phương diện tự nhiên không thể chê, dù là hàng ngày nằm đều có người cho bọn họ. A không, cho bọn họ chủ đưa tiền. Vâng. Một tia chớp tại cuốn quanh lấy Bố Khắc, đây là dị năng của hắn Lôi Đỉnh thuộc về tương đối thường gặp tính công kích dị năng. Hà Dương đối mặt với đối phương gấp 3 binh lực, bên ngoài càng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật nghiền ép, hắn quyết định bắt giặc trước bắt vua, cơ bắp bạo khởi, nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, lập tức thân ảnh thoáng hiện tới địch nhân trước mặt. Hà phó đoàn, ngài sẽ không cảm thấy chính mình thuần túy rèn luyện có thể đánh thắng tiêm vào tương lai khoa học kỹ thuật thành năm chi cao đẳng cường hóa tể ta đi. So lực lượng, ta không kém hơn bất kỳ cùng cấp bậc võ đạo gia. Phanh. Bố Khắc ra quyền cùng Hà Dương cứng đối cứng. Cảm thụ được thể nội không có chút nào khí huyết chấn động có thể nói cơ bắp, Hà Dương giễu cợt nói: "Nhỏ yếu như vậy khí huyết, thật sự cho rằng có thể ở khoảng cách gần chiến bên trong thắng qua ta?" Bố Khắc con ngươi co rụt lại, thần sắc ngưng trọng chút. Cường hóa tề mang tới chung quy chỉ là cường độ thân thể mà thôi, chân chính võ đạo gia chiến ý cùng sức chiến đấu sẽ theo chiến đấu kéo dài càng chiến càng mạnh. Ha ha, cũng may võ đạo gia chỉ là ta nghề phụ. Oeng. Bầu trời Lôi Đình rung động, một đạo tia chớp màu trắng bổ vào Hà Dương trên thân. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn lên, mưa bom báo đạn đánh tới. Tất cả đều là chuyên môn phá hư võ đạo gia làn da đặc chế đạn. Cùng lúc đó, Bố Khắc mang theo lôi điện nắm đấm đánh vào trên người hắn. Tóc vàng nam nhân cười nhạt nói, cảm giác như thế nào? Đây chính là chuyên môn đối phó võ đạo gia đạn, tại thực lực cường đại cơ giới sư trên tay, một phát liền có thể muốn mạng của ta. Hà phó đoàn thực lực cường đại, ta nhớ tới mã đến ba phát ta. Hà Dương sắc mặt đột biến, hắn phát giác được bắn nhập thể nội đạn, lại phá hư chính mình khí mạch vận hành. Mang theo lôi đình nắm đấm không ngừng oanh kích lấy hắn, quanh thân dòng binh cũng tại nguyên một đám ngã xuống. Thẳng đến trước người hắn làn da bị lôi điện điện giật đen nhánh, thể nội đã trúng đánh vượt qua 10 phát, hắn khí huyết nhiều lần ngã xuống, thẳng đến hoàn toàn ngã ra vị trí cấp độ. Các ngươi phương Đông có câu nạn ngữ, gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt Hà phó đoàn, ngươi làm sao lại không rõ đâu? Oeng. Cuối cùng một quyền trọng kích trên mặt, Hà Dương thân thể rốt cục không chịu nổi, trực tiếp ngược trên mặt đất, miệng bên trong bốc lên máu. Bố Khắc cầm ra khăn, ghét bỏ xoa xoa chính mình yêu kiều ngón tay. Một bên thuộc hạ cho trên tay hắn phun ra phun cồn. Bố Khắc một cước giẫm tại Hà Dương trên đầu, chán ghét nói: "Ngươi có biết hay không ta có bệnh thích sạch sẽ, ngày bình thường người khác cầm qua dao nĩa ta cũng không nguyện ý lại va vào. Thật là, ngoan ngoãn đảo mệnh không phải tốt. Lúc đầu anh ta nhường khi ta tới ta liền không nguyện ý, hiện tại tốt, tâm tình càng ngày càng kém." Hà Dương cố gắng giơ lên thân thể, lại bị lần lượt vô tình trấn áp. "Mẹ nó, có loại cùng lao tử đơn đấu." Bố Khắc khinh bị nói, "Các ngươi bọn này trung thổ lính đánh thuê, bất luận đông tây phương người, đều là như vậy dã man." Thuộc hạ nhỏ giọng báo cáo, "Tiên sinh, chạy một cái, vị trí của chúng ta khả năng đã bại lộ." "Không sao." Bố Khắc khoát tay nói, Giang cảnh thần nội tình chúng ta sớm thăm dò rõ ràng, Vẫn Thiên Dòng binh đoàn đoàn trưởng tại hư không đổ sụp lúc mất tích, những người khác không có một cái vượt qua LV70, không đáng giá nhắc tới. Tốc độ cao nhất xuất phát, tại Phùng gia đến trước, thẳng đến Giang gia doanh địa. Nói, hắn túi đầu nhìn về phía dãy rùa Hà Dương, cười nhạt nói, "Về phần ngươi, Hà đoàn trưởng, thật đáng tiếc, anh ta không thích như ngươi loại này người quật cường. Làm phiền ngươi chết một cái đi." Hắn lòng bàn tay tụ tập lôi đỉnh, trở tay liền phải chụp tại Hà Dương tấm kia trên gương mặt dữ tợn. Đột nhiên, sau lưng một hồi gió lạnh đánh tới. Ông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng máy móc bảo cụ bị người tùy tiện mở ra, có rất nhiều thành viên trên thân nhiều hơn mấy đạo tơ máu. Bố Khắc lúc này kịp phản ứng, hô lớn: "Cẩn thận, có địch thở!" Thì đã trễ, mấy quả đầu lâu rơi xuống đất, giống như chín mọng tự hành lăn xuống trái cây. Không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Một đạo thân mang áo choàng bóng người, tay nắm một thanh bạch ngọc trường kiếm, lặng yên không một tiếng động đứng ở trong rừng. Đang lúc Hà Dương tưởng rằng Phùng gia người tới lúc, hắn nghe được một đạo thanh âm xa lạ. "Hà đoàn trưởng, ngắn như vậy thời gian không gặp như thế kéo." Lâm Xuyên theo Giang Lưu Ly sau lưng đi ra, cười nhạt nói. Hà Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ xem đi xem lại, đột nhiên phản ứng lại, kích động nói: "Là ngươi? Ta liền biết, ngươi quả nhiên còn sống." Chương 278, Giang Lưu Ly, ta là ngươi tổ tông à? Chương 278, Giang Lưu Ly, ta là ngươi tổ tông à? Lâm Xuyên cũng không muốn áp chụp đăng tràng, có thể thật sự là thời gian thẻ chết, chính mình thoáng qua một cái đến liền vừa vặn nhìn thấy Hà đoàn trưởng bị người một quyền thả ngã xuống đất. "Các ngươi vẫn Thiên Dung binh đoàn không phải nói khoa học kỹ thuật chơi không lại tự nhiên rèn luyện sao?" Hà Dương vội vàng nhắc nhở, dẫm lên ta ra hỏa này gọi bố khắc là trước mắt Tây phe thế lực thủ lĩnh đệ đệ, chủ chức nghiệp siêu phẩm giả, dị năng lôi đỉnh phó chức nghiệp võ đạo gia, đánh mấy kim châm, cận chiến thực lực so ta yếu một chút. Cẩn thận súng ống của bọn họ, nó có thể phá hư thể nội khí mạch. Lâm Xuyên liền ưa thích loại này cho tình báo đồng đội. Bố khắc thì dâng lên một hồi nổi nóng, dẫm lên đầu hắn chân lại dùng sức mấy phần. Hắn dẫm xong, quay đầu hỏi: "Vị bằng hữu này, đây là chuyện riêng của chúng ta, nếu như Hà phó đoàn trưởng là người quen thuộc người, ngươi đều có thể mang đi, chúng ta sẽ không tiến hành ngăn cản." Lâm Xuyên hỏi lại: "Sau đó thì sao?" "Sau đó các ngươi liền có thể rời đi." Bố khắc chi bằng có thể làm cho mình lộ ra tương đối có lễ phép, trước mắt hai người kia mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt. "Hoặc là nói gia nhập chúng ta cũng có thể, đến lúc đó các ngươi có thể hưởng dụng ta Thiên Đường Sơn tối cao đãi ngộ." Lâm Xuyên cười nói: "Vậy sao? Trong đó bao quát để các ngươi rời khỏi mảnh này nhiều màu thổ địa tranh đoạt." Bố khắc nhíu mày: "Điều này e rằng không được, đây là chúng ta Thiên Đường Sơn nhìn chúng đồ vật, ngươi muốn hưởng dụng cần muốn tín ngưỡng chủ của chúng ta. Cái kia còn đàm luận mẹ nó đâu? Giẫm nhà ta giẫm lên nghiện đúng không?" Đang lúc bố khắc coi là đối phương sẽ tâm động, hoặc là chủ động rời đi lúc, hắn sống lưng trong nháy mắt phát lạnh, một cô ý sợ hãi xông lên đầu. Khai hỏa. Hắn ra ngoài bản có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Tất cả họng súng nhắm ngay trước người hai người bắc cỏ. Nhưng mà thương không có mở mấy lần, trong rừng bỗng nhiên dâng lên đạo thứ ba sát ý. Két. Một cây đại đao phát ra kinh khủng khí lãng, trong nháy mắt làm vỡ nát chung quanh cây cối, đông đảo thể chất nhỏ yếu cơ giới sư bị tại chỗ chém ngang lưng. Đám người này thế nào mạnh như vậy, bọn hắn cũng là giang cảnh thần thuê người. Bố khắc lôi đình bật khởi, đưa tay liền phải một cái đấm thẳng vánh ra. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt tràn đầy sát ý biến mê mang. Ta vừa rồi muốn làm gì tới? Tư tưởng một trộn. Lâm Xuyên ngón tay một nắm, bốn phía máy móc tạo vật mấu chốt linh kiện toàn bộ đi tới trong tay của hắn, đợi đến Thiên Đường Sơn người lại lần nữa nổ súng, không phải lập tức tan ra thành từng mảnh chính là đạn tạt nòng. Cách không trộm vật. Phanh. Một đấm đánh vào địch nhân phần bụng, kịch liệt đau nhức nhường bố khắc thanh tỉnh một chút. Hắn phát động mạnh nhất chiến kỹ chuẩn bị hủy diệt chung quanh vài trăm mét bên trong chỗ có sinh mệnh. Tư tưởng lại trộn. Hắn lại lần nữa lâm vào mờ mịt. Lâm Xuyên thừa cơ tại nơi ngực chọc ra một cái độc lớn. Không còn khí máu hộ thể, với hắn mà nói không khác một khối so sánh cứng rắn thép tấm. Vốn cho rằng bố khắc sẽ làm trận tử vong, hắn lại khiêng vết thương chí mạng hô lớn: "Giang cảnh thần cho các ngươi bao nhiêu tiền, chúng ta Thiên Đường Sơn có thể ra gấp đôi." Lâm Xuyên nhìn chăm chú hắn bộc lộ ra xương sườn phía dưới, nguyên trang trái tim đã báo hỏng, cung ứng sinh mệnh lực chính là một quả lóe ra kim loại sáng bóng máy móc tạo vật. Máy móc trái tim. Lâm Xuyên nháy máy mắt, ngoắc ngón tay. Một giây sau, một cái tinh tế linh kiện đi tới trên tay. "Anh em ta trộm ngươi máy móc trên trái tim nhất cái linh kiện hẳn là không có vấn đề gì chứ?" Lời này nhường bố khắc vì đó sững sờ, vô ý thức túi đầu nhìn về phía trong lồng ngực. Máy móc trái tim giống như xuất hiện trục trặc, nhảy lên chợt nhanh chợt chậm. Thân thể của hắn xuất hiện tình trạng, đột nhiên ném xuống đất. Bố khác không có lúc đầu ưu nhã cùng thong dong, trong ánh mắt hoảng sợ hiện hiện. Ta là cách lôi đệ đệ, ngươi không có thể giết ta, anh ta đại bộ đội liền ở khu vực này bên ngoài, bị hắn biết, các ngươi tất cả mọi người chạy không thoát." Ông, một đạo bạch mang xẹt qua, tuyết lưu ly dễ như trở bàn tay cắt đứt đối phương của sống. Thu kiếm, xuất ra đồ ăn vặt nhét một miệng lớn. Giang Lưu Ly hỏi: "Ngươi ăn sao?" Lâm Xuyên bị nàng cái này giết người xong liền ăn cái gì thuộc tính chọc cười. "Anh em, nếu như ngươi nói đứng ở phía ngoài quán thủ ta còn có thể thả ngươi, có thể ngươi nói đứng ở phía ngoài ngươi ca. Vậy xin lỗi, ngươi quan hệ này không rất cứng." Đã mất đi người lãnh đạo đột kích đội ngũ, như là không đầu con rồi, bọn hắn mang theo một đống rách dưới, hướng phía thổ địa bên ngoài phi nước đại. Lâm Xuyên ăn đồ ăn vặt xem kịch, hướng sam trắng cánh rừng hô to: "Uy, đừng để bọn hắn chạy, toàn giết chết." Trong rừng từng đạo thân ảnh mơ hồ cho bọn họ dựng lên ok thủ thế. Có Khâu Bình Hạ cùng Tống Phong liên thủ ngăn chặn, bọn hắn tự nhiên chạy không được bao xa. Khiến Lâm Xuyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là tất cả người truy kích bên trong, nhất ra sức lại là Cố Tam Lý. Hắn thực lực không mạnh, lại luôn có thể tinh chuẩn không sai lầm cho hai vị chủ lực bạo điểm. "Khâu tỷ, còn có một cái tại ngươi 6 giờ phương hướng. Phong ca, ngươi phía trước trong tay người kia có một quả bom, cẩn thận một chút." Hà Dương kịch liệt ho khan, thẳng đến tiêm vào một châm theo Trương Văn Long ba huynh đệ tay bên trong chiếm được trị liệu dược tề, mới có chỗ hòa hoãn. Nhìn xem nguyên bản khí diễm phách lối Thiên Đường Sơn chạy trối chết, nội tâm của hắn lập tức giật thoáng. Lâm Xuyên đưa tay ra nói: "Có thể đứng lên tới sao?" Hà Dương ngượng lực đứng dậy, nói: "Không nghĩ tới ngươi còn sống. Thật bất ngờ." "Trong dự liệu ngoài ý muốn." "Có ý tứ gì?" Hà Dương cười nói: "Những người khác bị cao giai võ đạo gia truy sát, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi lời nói." "Ha ha, ta cùng Giang lão bản nhất trí cho rằng ngươi có thể còn sống sót. Mượn ngươi cắt luôn, ta còn sống." Lâm Xuyên hỏi: "Lão đầu kia có tin tức sao?" Hà Dương lắc đầu nói: "Tạm thời không có, phải đi ra thám tử nói, Phùng gia cũng đang tìm hắn, bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là bảo trì cái dạng này chớ lộ diện, lần trước hắn không có kịp thời phát hiện ngươi giải thích rõ ngươi dịch dung thuật tối thiểu có thể trình độ nhất định ngăn cản hắn thăm dò. không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, không phải lấy Phùng Lâm Viên thực lực sớm nên nhất thống bây giờ dãy núi, có sát thái thổ địa tất nhiên sẽ toàn bộ rơi vào Phùng gia trong tay. Mấy đạo nhân ảnh nhanh như điện chớp đánh tới. Hà Dương tranh thủ thời gian hô, chớ khẩn trương, bọn hắn là người một nhà. Qua một hồi, Giang Cảnh Thần mang theo vụn vật lẻ tẻ sắc mặt mệt mỏi Dung Binh đi tới. Tại Hà Dương ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng vài câu sau, hắn mặt lộ vẻ thích thú, nhưng trở ngại quá nhiều người nhìn chằm chằm, chỉ có thể chào hỏi đám người về trước doanh địa. Tiến vào lều trại chính bên trong, Lâm Xuyên ánh mắt bị chỗ sâu nhất trưng bày một khối hình vuông bia đá hấp dẫn, phía trên khắc lấy một chút long hạ cổ văn, có nhiều chỗ đã thấy không rõ. Ta liền biết ngươi còn sống. Trình Hiểu Điệp cùng Lãnh Tâm Di cũng ở bên trong, hai người khi biết Lâm Xuyên sống sót sau, cũng là thích thú lên. Khụ khụ. Giang Cảnh Thần nói, "Chư vị, trước mắt phiền phức của chúng ta còn không được đến trị tận gốc đâu." Nói, ánh mắt của hắn đảo qua Lâm Xuyên mang tới mấy người, lập tức cho người trong cuộc ném đi qua một ánh mắt hỏi ý kiến. Lâm Xuyên hiểu ý phân phát tuyệt đại đa số người, lưu lại Giang Lưu Ly cùng Tống Phong. Giang Cảnh Thần đem người rút ngắn một chút, thấp giọng nói, "Huynh đệ, ngươi xác định bọn hắn tin được không?" "Đó là dĩ nhiên, một cái ta bản thân, một cái ngươi tổ tông, có cái gì không thể tin?" Giang Cảnh Thần khỏe miệng giật một cái, nhìn không ra ngươi vẫn rất hài hước. Lâm Xuyên đỉnh đầu toát ra dấu chấm hỏi, "Ta chỗ nào hài hước?" Giang Lưu Ly lấy xuống áo choàng ngủ, lộ ra dị sắc con ngươi cùng tóc trắng, nói, "Cảnh Thần, là ta à, còn nhớ rõ sao? Trước kia ngươi còn bái qua ta đây." Giang Cảnh Thần cả kinh thất sắc nói, "Tiểu tổ tông." Chương 279, kiếm thánh lưu lại bia đá, chương 279, kiếm thánh lưu lại bia đá. Giang Cảnh Thần mặc dù nhìn thấy tiểu tổ tông lần số không nhiều, nhưng gương mặt kia cùng màu tóc đều để lại cho hắn cực sâu ấn tượng, hắn sẽ không nhận lầm. Đây chính là hắn hàng năm tại ăn Tết trong lúc đó đều muốn bái nữ nhân. Trong đầu bao táp tinh thần kéo dài thời gian rất lâu, thẳng đến hắn đại não một lần nữa khởi động máy, Giang Cảnh Thần một thành kéo qua Lâm Xuyên cổ áo, chất vấn: "Ta tiểu tổ tông tại sao lại ở chỗ này?" Lâm Xuyên nhún vai nói là: "Còn phải hỏi sao? Tu hành a." "Ta không phải nói cái này." Giang Cảnh Thần thanh âm cất cao mấy cái âm lượng, "Ta là hỏi, ngươi biết không biết hắn đối Giang gia mà nói trọng yếu bao nhiêu? Có bao nhiêu người mong muốn mệnh của nàng? Đây chính là kiếm thánh người ứng cử, hơn nữa cơ hội là thực lực đứt gãy người ứng cử, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chính là đời tiếp theo kiếm thánh. Mà chính là như vậy tôi bảo, bị người mang đến hư không." Lâm Xuyên chậm rãi nói, "Ngươi bình tĩnh một chút, kiếm thánh lao ra tử đều ngầm cho phép." "Cái gì?" Giang Cảnh Thần cả kinh nói, "Đây không có khả năng. Gia chủ sao có thể bằng lòng ngươi đem tiểu tổ tông mang tới chỗ như thế?" "Ba." Giang Lưu Ly một thanh vuốt ve đối phương níu lại Lâm Xuyên cổ áo tay, hai tay mở ra ngăn lại đối phương, biểu lộ nghiêm túc nói, "Cảnh Thần, không cho ngươi ức hiếp hắn." Giang Cảnh Thần trong lòng lộ bột một tiếng, bờ môi run lên, "Ngươi, ngài cùng hắn là?" "Hắn là bạn trai ta." Giang Lưu Ly đương nhiên nói, "Cho nên ngươi tuyệt đối không thể lấy tổn thương hắn." Giang Cảnh Thần lúc này chỉ cảm thấy thiên địa treo ngược, đại não đông nhiên tạm ngừng. "Trời ạ, thật sự là một tin tức tốt, ta tổ tông phải lập gia đình." Trình Hiểu Điệp ghé vào khuê mật bên hai, nhỏ giọng nói, "Tâm Di tỷ, ngươi đã nghe chưa? Tiểu cô nương kia tựa như là Giang lão bản tổ tông ai, ngươi nói nàng năm nay bao nhiêu tuổi?" Lãnh Tâm Di nhìn chăm chú cũng giống như mình màu tóc tiểu nữ, thấp giọng nói, "Tóc của nàng." Trình Hiểu Điệp sững sờ, qua lại so sánh hai người, lúc này mới ý thức được mấu chốt một chút. Vị tiểu thư này tỷ lại là tóc trắng ai? "Tâm Di tỷ, nàng thế nào cùng ngươi một cái màu tóc, nàng là Lãnh gia người sao?" Lãnh Tâm Di trầm mặc thật lâu, lắc đầu nói, "Không phải, nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là kiếm thánh tôn nữ." Trình Hiểu Điệp miệng há thật to, bộ mặt mỗi một cái lỗ chân lông đều tại kể ra lòng của nàng lúc này tỉnh. "Kiếm thánh tôn nữ?" Lãnh Tâm Di gật đầu nói, "Sơ tại rất nhiều năm trước ta liền nghe nói qua, Giang gia ra một vị kiếm đạo thiên tài, mười mấy tuổi liền tự mình tiến về Thái Không Trường Thành chém giết một cái hư không sinh vật, lúc ấy tại các đại gia tộc bên trong đã dẫn phát rất lớn nhiệt nghị, có người nói không có gì bất ngờ xảy ra nàng chính là đời tiếp theo kiếm thánh người ứng cử. Bất quá từ đó về sau thiếu nữ kia liền bị tuyết tàng, chỉ để lại tóc trắng điểm này biểu tượng, nghĩ đến trước mắt vị này chính là. Làm nàng hiếu kỳ chính là, cô bé này vì sao là tóc trắng? Lúc ấy nàng cũng hỏi qua phụ mẫu vấn đề này, cuối cùng bọn hắn chỉ là khẽ thở dài một cái, tựa hồ là đang tiếc hận cái gì." Trình Hiểu Điệp bĩu môi nói, "Giang Xuyên gia hỏa này thật có mị lực, thế mà đem kiếm thánh tôn nữ ngoặt chạy." Lãnh Tâm Di nói, "Hắn thực lực mạnh như vậy, có người ưa thích là bình thường. Vậy còn ngươi Tâm Di tỷ?" Trình Hiểu Điệp lại gần nhỏ giọng nói, "Ta..." Lãnh Tâm Di khó hiểu nói, "Cái này có quan hệ gì với ta? Ngươi không thích hắn sao?" "Không thích." Lãnh Tâm Di rất tự nhiên lắc đầu. Trình Hiểu Điệp chu mỏ nói, "Vậy ngươi vì cái gì lao xem người ta?" "Bởi vì ta..." Không đợi nói xong, Giang Cảnh Thần ra hiệu đám người ngồi trên mặt đất lớn bày lên, lập tức mở miệng đem những ngày này cùng Thiên Đường Sơn quần nhau cơ bản nói một lần. Tại hắn xuất phát hiện ra trước khối này phong thủy bảo địa sau, có mấy cái nhỏ yếu thế lực thử qua tiền đánh, cuối cùng đều bị hắn giải quyết. Cũng không có qua mấy ngày, Thiên Đường Sơn quái vật khổng lồ này tới. Thiên Đường Sơn đối với chúng ta tiến hành vây khốn, bọn hắn đại bộ đội ngay tại Bắc Bộ cách đó không xa nhìn chằm chằm, nếu không phải không hy vọng tổn thất quá lớn, cùng e ngại bị Phùng gia bên kia hái quả đảo, bọn hắn sớm phát động toàn diện tiến công. Lâm Xuyên hỏi, "Bọn hắn có bao nhiêu người?" Giang Cảnh Thần than thở nói, "Đoán chừng phải qua 3000, bọn hắn tạm thời thủ lĩnh cách lôi là một vị LV75 trở lên siêu năng giả, có thể là LV78, 79." Ngược lại sắp tiếp cận cao giai, dưới trướng hắn còn có 5 tên LV70 trở lên chức nghiệp giả, LV60, 50 liền càng nhiều. Mấy cái trạm trung chuyển liên hợp thể, dù là liên hợp lúc trước trạm trung chuyển số 173 đại dòng binh đoàn, cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Giang Cảnh Thần nói bổ sung, còn có, người giết cái kia bố khắc là cách lôi đệ đệ, nếu là hắn biết đệ đệ bị giết, sợ rằng sẽ bất kể một cái giá lớn phát động tấn công mạnh, cho nên thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lâm Xuyên tính toán, bọn hắn bên này có thể vượt cấp chém giết đối thủ không ít người, ít ra quán cà phê 3 người liên thủ có thể chém giết đối phương cấp cao chiến lực, vấn đề là trung hạ tầng chiến lực so chênh lệch nhiều lắm. Chúng ta có bao nhiêu người? Tính toán đâu ra đấy không đến 300, gấp 10 binh lực chênh lệch. Trừ phi Lâm Xuyên có thể một nháy mắt làm chết địch nhân cấp cao chiến lực, không phải coi như có thể giết bọn hắn, phía bên mình người cũng cơ bản chết sạch sẽ. Tống Phong đề nghị, anh em, nếu không ta trực tiếp chạy a. Giang Cảnh Thần trầm mặc một hồi, nói, kỳ thật nếu như trốn đi cũng không được không được, chỉ là trong lòng ta hơi có chút không cam tâm. Hắn quay đầu mắt nhìn, ở vào doanh trướng nội bộ bia đá. Ta sở dĩ không đi là bởi vì nó. Lâm Xuyên vừa tiến đến cũng cảm giác tấm bia đá này không tầm thường, lại nhìn không xảy ra vấn đề gì. Giang Cảnh Thần nói, ngươi có thể lên trước sờ một cái xem. Năm ngón tay chạm đến trong ngay mắt, Lâm Xuyên cảm nhận được bia nội ẩn giấu lực lượng kinh khủng. Kia là một đạo vô cùng cường đại kiếm ý, vẹn vẹn vừa chạm vào đụng cũng cảm giác dường như thân ở kiếm khí trong biển rộng. Năm ngón tay thu hồi, phía sau lưng của hắn hiện hiện một tầng thật mỏng mồ hôi. Đây là kiếm thanh kiếm ý. Giang Cảnh Thần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn có thể nhận ra. Không tệ, cái này không chỉ có là kiếm thanh kiếm ý, vẫn là chúng ta đời trước gia chủ tham dự qua trục xuất chiến tranh kiếm thánh lưu lại kiếm ý. Lâm Xuyên đảo qua một cái trên tấm bia đá cổ văn, có thể miễn cưỡng nhìn ra dưới góc phải viết một hàng chữ nhỏ. Đời thứ 9 kiếm thánh sông bất phàm, giữ lại kiếm ý nơi này, tặng cho hậu thế người hữu duyên tự ngộ. Trải qua Giang Lưu Ly vị này kiếm đạo chuyên gia kiểm nghiệm, lại lần nữa ấn chứng sự thật này. Hoàn toàn chính xác cùng gia gia ở vào một cái cấp độ. Nàng phi thường khẳng định nói. Trình Hiểu Điệp khó hiểu nói, hư không vì sao lại xuất hiện kiếm thánh lập hạ bia đá? Bọn hắn không khỏi tỉnh mộng mấy trăm năm trước, lúc ấy trận kia trục xuất chiến tranh qua đi, hoặc là trước đó, vị này trước đây kiếm thánh tới qua hư không, tại mảnh này lúc ấy căn bản sẽ không có ai tới địa phương lưu lại một tấm bia đá. Đám người lâm vào trầm mặc. Lâm Xuyên hỏi, không thể đem cái đồ chơi này trực tiếp dọn đi sao? Giang Cảnh Thần khoát tay nói, ta thử qua, thứ này không biết là tài liệu gì tạo, cùng đại địa chặt chẽ tương liên không nói, còn cứng rắn vô cùng, căn bản chém không được. Nói đến đây hắn tiếc nuối nói, thực sự không có cách nào, chúng ta không cần, trực tiếp đi. Cùng sinh mệnh của mình so sánh cái đồ chơi này giá trị sẽ vô hạn rút lại. Chính là từ bỏ tiên tổ còn sót lại đồ vật có chút tiếc nuối. Chương 280, ta là người xuyên gia, chương 280, ta là người xuyên gia. Lúc này, doanh trướng màn cửa bị người xốc lên. Thủ thương Hà Dương đi tới cùng đám người vấn an. Giang Cảnh Thần nói, ngươi không nghỉ ngơi thật tốt tới này làm cái gì? Hà Dương sắc mặt trầm giọng nói, lão bản, Phùng gia người đến. Đề cập gia tộc này, mọi người tại đây đều là biểu lộ đột biến, hoặc là bọn hắn cùng đối phương có thủ, hoặc là đối phương cùng bọn hắn có thủ. Hà Dương nhìn về phía cỡ lọ xẹt bệ tạ một vị thiếu nữ tóc trắng, nói, bọn hắn điểm danh muốn gặp Lãnh tiểu thư. Giang Cảnh Thần nhíu mày, nghiêng đầu nói, Lãnh tiểu thư, thuận tiện cùng ta đi ra xem một chút sao? Lãnh Tâm Di khẽ gật đầu, lập tức hai người đứng dậy. Ta cũng đi xem một chút. Lâm Xuyên cũng đi theo ra ngoài, hắn cùng Phùng gia hiện tại xem như tử thủ, một ngày không giết Phùng gia người liền ngứa. Một tới hai đi, tất cả mọi người đi theo, khi nhìn thấy người đến, Lâm Xuyên đều có một loại hoan gia ngõ hẹp cảm giác. Trong rừng một mảnh đất trống, Phùng Thiên Tường mang theo một chi dòng binh tiểu đội, nguyên một đám dùng ánh mắt tham lam nhìn xung quanh mảnh này cánh rừng. Nhìn thấy Giang Cảnh Thần đi ra, hắn lập tức tiến lên vấn an. Giang lão bản, đã lâu không gặp, cảm ơn trời đất ngươi bình yên vô sự. Giang Cảnh Thần khoát tay từ chối nhã nhặn trận này hỏi han ân cần, nói, trực tiếp nói chính sự đi. Phùng Thiên Tường đại nhất chồng tìm từ bị đuổi trở về, cũng không tức giận, ngược lại cười nhạt nói, ta nghe nói, Giang lão bản gần nhất bị khốn tại Thiên Đường Sơn đám kia ra trắng heo, bởi vậy chuyên tới để tương trợ. Lâm Xuyên nhìn chằm chằm cái này cùng Phùng chết cùng một chỗ vây giết mình người, nội tâm một hồi cười lạnh. Bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ cứu người, có thể đến tới sớm, làm gì chờ tới bây giờ. Giang Cảnh Thần tự nhiên cũng không tin, đến giúp đỡ. Thật là khiến người chấn kinh, ta coi là từ khi Phùng Lâm Nguyên ở ngay trước mặt ta giết bằng hữu của ta thời điểm, quan hệ hợp tác của chúng ta đến đây chấm dứt. Phùng Thiên Tường cười cười, ngay cùng chúng ta nhà Diệu Dương là bằng hữu, lại đều là Long Hạ người, nhìn thấy bằng hữu bị khi phụ, đến giúp đỡ chút không phải hẳn là sao? Đương nhiên, ta biết Giang lão bản chắc chắn sẽ không bạch để chúng ta hỗ trợ. Ta sẽ. Không chờ hắn nói xong, Giang Cảnh Thần liền mở miệng nói. Phùng Thiên Tường mí mắt vẩy một cái, như không nghe thấy giống như tiếp tục lẩm bẩm nói, ta lần này là mang theo thành ý tới, chỉ muốn các ngươi hài lòng hai điều kiện, chúng ta liền sẽ ra tay hiệp trợ. Ở đây người không có đồ đần, tại hắn mở miệng một phút này liền biết hắn muốn cái gì. Thứ nhất, mảnh này nhiều màu thổ địa, tương lai nếu là có cơ hội, hai nhà chúng ta cộng đồng kinh doanh, mỗi nhà chiếm 5% cổ phần. Tuy nói đã sớm chuẩn bị, thật là nghe được điều kiện này, Lâm Xuyên không khỏi hoài nghi mình nghe lầm. Mới 5%? Cái này không đúng, theo lý mà nói, đối diện sao không đến chiếm 7-8%? Thứ hai, Phùng Thiên Tường dựng thẳng lên hai ngón tay, nhìn về phía đối phương sau lưng thân ảnh màu trắng. Nhà chúng ta Đông Hải, hy vọng vị hôn thê của hắn theo ta về Phùng gia trận doanh. Lãnh Tâm Di nắm chặt vỏ kiếm, ngươi nằm mơ. Hừ. Phùng Thiên Tường hừ lạnh nói, Lãnh gia nha đầu, ngươi cho là mình tính là thứ gì? Nếu không phải huyết mạch của ngươi duyên cớ, ta Phùng gia thế nào cưới ngươi như thế không biết tốt xấu dã nữ nhân. Cả ngày không có nhà coi như xong, còn cùng nhiều như vậy nam nhân lăn lộn cùng một chỗ. Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn về phía Giang Cảnh Thần, nói, như thế nào Giang lão bản? Ta Phùng gia vì mảnh đất này, muốn cùng Thiên Đường Sơn đắc giao, thu ngươi 5% không quá phận a. Giang Cảnh Thần do dự. Hắn nói rất đúng, 5% hoàn toàn chính xác không phải cái số lượng nhỏ, bình thường đến giảng hiện tại không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thu 8-9% đều có lỗi với bọn họ thân phận. Nhưng là, đầu thứ nhất ta có thể bằng lòng, đầu thứ hai, nếu là Lãnh tiểu thư bằng lòng, nàng tùy thời đều có thể đi. Phùng Thiên Tường nội tâm một hồi không vui. Nàng nếu có thể tự nguyện, ta cần phải ngươi sao? Tính toán, bây giờ tình huống đặc thủ, không thể kìm được nàng không đáp ứng. Phùng Thiên Tường điều chuẩn đầu mâu, hỏi: "Tâm Di, ngươi cũng tuổi tác không nhỏ, có thể hay không hiểu chút sự tình? Suy nghĩ thật kỹ à, bởi vì ngươi đã nhiều ít người bị dính líu, chỉ cần ngươi có thể cùng ta ngoan ngoãn trở về, Giang lão bản liền có thể đạt được một lớn khối thổ địa." Lãnh Tâm Di mím môi, nói: "Ta xác thực thiếu bọn hắn rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy, ta sẽ không cùng các ngươi đi, ta lặp lại lần nữa, ta xưa nay liền chưa từng đồng ý gả cho hắn, đây chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương." Phùng Thiên Tường nổi giận nói: "Mong muốn đơn phương? Nhà ta cùng ngươi nhà liền lễ đính hôn đều làm qua, cái này có thể không thể kìm được ngươi tại cái này hồ nháo. Ngươi lại hồ nháo như vậy xuống dưới, chết người sẽ càng nhiều, ngươi thiếu nợ cả một đời đều trả không hết." Lời của hắn ở giữa có một chút ý uy hiếp. "Ngẫm lại à, Giang Xuyên bởi vì ngươi đắc tội chúng ta Phùng gia chết, hiện tại ngươi còn muốn liên lụy nhiều ít nhân tài mới bằng lòng bỏ qua." Câu nói sau cùng, thanh âm hắn lớn một chút, như cùng một cái trưởng bối tại trách móc tiểu bối. Lâm Xuyên nghe xong đối phương nói mình chết, liền giận không chỗ phát tiết, hắn tiến đến Lãnh Tâm Di sau lưng nhỏ giọng thầm thì hai câu. Lãnh Tâm Di dừng một chút, mở miệng nói: "Làm sao ngươi biết Giang Xuyên chết?" Phùng Thiên Tường nghe vậy, cười nói: "Ngươi sẽ không cho là hắn có thể còn sống sót ta? Xem ra các ngươi Lãnh gia hoàn toàn chính xác xuống dốc, cũng không biết cao giai chức nghiệp giả cùng đê giai chức nghiệp giả chỉ ở giữa chênh lệch." "Hoàn toàn chính xác, lúc ấy bọn hắn đứng ra tầm mắt, không bao lâu lại đã xảy ra hư không đổ sụp. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, Giang Xuyên bị tộc ta trưởng lão để mắt tới thế tất đã trọng thương, đụng phải hư không sụp đổ hẳn phải chết không nghi ngờ, điểm này ngươi không cần hoài nghi, hắn chính là bởi vì ngươi mà chết. Nếu không phải Lâm Xuyên hiện tại liền đứng tại Lãnh Tâm Di sau lưng, nàng nói không chừng thực sự ấy nãy một lúc lâu, cùng đối phương đi." Lãnh Tâm Di trầm tư một hồi, chậm rãi hỏi: "Có thể ta gặp được Phùng Tiền Bối thời điểm, hắn nói Giang Xuyên cũng chưa chết." Phùng Thiên Tường sững sờ: "Không chết? Không đúng, đây không phải trọng điểm." Sau một khắc, hắn vội vàng vấn đề chuyển biến: "Ngươi gặp qua Lâm Viên trưởng lão? Hắn ở đâu?" Lãnh Tâm Di nghi ngờ nói: "Ngươi không biết rõ? Ta đi chỗ nào biết đi? Từ khi hư không đổ sụp sau hắn liền mất tích." Phùng Thiên Tường sốt ruột hỏi thăm: "Nếu là có thể tìm tới Phùng Lâm Nguyên, cái gì chó ma Thiên Đường Sơn, tại mảnh này phong bế trong không gian, bọn hắn Phùng gia chính là thiên." Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc trắng, hy vọng theo trong miệng biết được trưởng lão vị trí, không sai mà đối phương khỏe miệng chợt dương lên. Nụ cười này cho thấy Phùng Thiên Tường trong lòng có chút run rẩy. Không chờ hắn hỏi rõ, má trái bỗng nhiên bị người một quyền đánh trúng. Phanh! Phùng Thiên Tường đầu dẫn đầu nện trên mặt đất, ngay sau đó Lâm Xuyên đột nhiên vung đầu năm đấm lần lượt tấn công mạnh đem đại địa gõ ra rạn nứt. Kia lão đang không tại cũng dám phách lối như vậy. Hiện tại hắn 100% xác định, kia lão đang chính là không tại. Phùng Thiên Tường nổi giận nói: "Ngươi biết ta là ai không?" Hắn muốn để tiểu tử này biết dám ra tay đánh Phùng gia người sẽ nỗ lực cỡ nào đắt đỏ một cái giá lớn. Lâm Xuyên đánh xong mấy quyền, hỏi ngược lại: "Ngươi biết lão tử là ai chăng?" Nhìn xem cái kia kéo lên khí thế, Phùng Thiên Tường hoài nghi mình có phải hay không chọc phải nhà ai thiếu gia. "Ngươi là ai?" Hắn nhịn xuống phẫn nộ chất vấn. "Ta là ngươi Xuyên gia." Lại liên tiếp chịu mấy năm đấm, Phùng Thiên Tường nhìn chằm chằm kia gương mặt xa lạ kịp phản ứng. "Giang Xuyên, tại sao là ngươi, ngươi không là chết sao?" "Phanh!" Đáp lại hắn là liên tiếp năm đấm phong bạo. Lâm Xuyên hừ lạnh nói: "Chính là cái kia lão đang chết ta cũng sẽ không chết." Phùng Thiên Tường cảm giác thể nội khí đang nhanh chóng sơ tán, mỗi khi mong muốn phản kháng liền sẽ bỗng nhiên hoảng hốt một hồi, thế là hắn một mực ở vào bị đánh trạng thái, bốn phía mặt đất vỡ ra biến hình đối phương năm đấm vẫn không dừng lại đến. "Cứu ta a, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm làm ăn gì?" Hắn hướng phía mang tới dòng binh tiểu đội la lên. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn hắn lại động cũng không dám động, trên trán toát ra mồ hôi lạnh một mực theo cổ chạy tới trong quần áo. Một gã mang theo áo choàng thiếu nữ, thanh âm êm tai thiếu nữ đứng tại trước mặt bọn họ vài mét chỗ, mũi kiếm vạch một cái, mặt đất xuất hiện một đạo xương giá bạch tuyến. Giang Lưu Ly nói khẽ: "Xin đừng nên bước qua đường dây này, không phải các ngươi sẽ chết." Thanh âm của nàng mềm nhũn, không có chút nào lực uy hiếp có thể nói. Hết lần này tới lần khác đám kia dòng binh không còn dám động đậy mảy may. Chương 281, trọng thương Giang Lưu Ly Trần Hùng, chương 281, trọng thương Giang Lưu Ly Trần Hùng. Doanh địa một mảnh hỗn độn. Lều vải bị sốc lên, các dòng binh trốn đi trong rừng, Giang Cảnh Thần mấy lần muốn lên trước nói hai câu, đều bị Lâm Xuyên khí lãng bức về tới. Hắn đã không biết rõ đây là lần thứ mấy đối phương mặc kệ hắn người lão bản này trực tiếp cùng người ta động thủ. Giết nuốt chí giả thời điểm, Lâm Xuyên không nghe khuyên ngăn đơn đấu ba vị nuốt chí giả. Giết Phùng Thiết Y Liễu thời điểm, lại để cho hắn đừng đi ra, kết quả hắn đi ra giết chết Phùng Thiết Y Liễu. Vừa tới dãy núi vậy sẽ cũng là, vốn nghĩ lại cùng Phùng gia nói chuyện, song phương quay đầu liền làm. Lần này Giang Cảnh Thần cố ý hòa đàm, vừa bằng lòng, Lâm Xuyên nắm đấm liền nện vào người ta trên mặt. Những sự tình này căn bản không có cùng hắn thương lượng qua, cho nên lần này hắn cũng không có ý định lại mở miệng. "Ta liền một nho nhỏ văn bối, nào dám đắc tội tổ tông nam nhân." "A." Phùng Thiên Tường bộ mặt biến hình, thoa khắp máu tươi, răng bay năm sáu khỏa, xương mũi bị đánh sai lệch, lồng ngực bị đánh tới lõm, nằm rạp trên mặt đất khóc giống kêu thảm. "Ngươi chờ lấy, ta Phùng gia sẽ không, sẽ không." "Phanh!" Lâm Xuyên một cước mạnh mẽ dẫm tại trên đầu của hắn, hừ lạnh nói: "Sẽ không bỏ qua ta. Câu nói này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không bỏ qua Phùng gia. Ta sẽ đem cả nhà các ngươi băm cho chó ăn, theo già đến trẻ, một tên cũng không để lại." Phùng Thiên Tường ánh mắt kinh ngạc, cũng chưa hề người dám uy hiếp bọn hắn, lại không người dám thả loại này ngoan thoại. "Ha ha." Phùng Thiên Tường thanh âm yếu ớt nói: "Ngươi, ngươi con kiến, lại há biết ta Phùng gia vô liếng, chỉ bằng ngươi cũng xứng?" Một người uy hiếp một cái thế gia, buồn cười biết bao cách làm. "Đừng tưởng rằng đánh thắng ta coi như cường đại, ta Phùng gia không có xuất thủ cường giả nhiều vô số kể, vẹn vẹn trước đó đuổi theo ngươi giết cao giai chức nghiệp giả cũng không dưới 10 vị." "Giang Xuyên, tuyệt vọng a, ngươi sẽ ở ta Phùng gia truy sát hạ cho đến chết." Thanh âm của hắn giống như đến từ địa ngục, dù là ngực mỗi lần hô hấp đều sẽ cảm thấy kịch liệt đau nhức, cũng không dừng lại đến. Lâm Xuyên cười nhạt nói, vậy sao? Kia thật là đáng tiếc, ngươi nhìn không cho đến lúc đó. Phùng Thiên Tường thân thể run rẩy nói, ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là giết ngươi a. Lâm Xuyên nghi ngờ nói, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Không, ngươi không có thể giết ta. Phùng Thiên Tường trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, ngươi giết ta liền thật không chết không thôi. Không phải đã sớm không chết không thôi sao? Phùng Thiên Tường nâng lên bàn tay run rẩy, nói, ngươi tha ta một mạng, tất cả còn có cơ hội xoay chuyển, ta trở về thuyết phục các trưởng lão hủy bỏ đối ngươi lệnh truy sát. Không phải toàn bộ hư không đều đem không có ngươi đất dung thân. Hắn hiện tại thật sợ hãi. Trải qua lần trước giao thủ, hắn hiểu được Lâm Xuyên thật không sợ Phùng gia uy hiếp, thậm chí dám ngay ở Phùng Lâm Nguyên ra tay giết người. Đang lúc Lâm Xuyên không muốn lại cùng hắn nói bậy, muốn xuất thủ giải quyết hắn lúc, đột nhiên nội tâm còi báo động đại tác, một cố dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra, hắn cảm giác chính mình giống như là bị thứ gì khóa chặt đồng dạng. Lâm Xuyên thân thể trong nháy mắt cách xa nguyên bản vị trí, người vừa đi tàn ảnh lúc này bị một phát mũi tên bắn thủng. Oeng! Màu lam điện quang xuyên thấu rừng cây, kinh khủng lôi đỉnh lấy thế tồi khô lạp hủ đem nơi đầy nát bấy. Lâm Xuyên con người đột nhiên co lại, hắn lần trước cảm nhận được khủng bố như thế uy hiếp là tại đối mặt Phùng Lâm Nguyên thời điểm. Phùng Thiên Tường lập tức đại hỉ. La Đông Hải, là ta hiền chất xuất thủ. Lâm Xuyên ngừng chân tại nguyên chỗ, gắt gao tiếp cận mũi tên phóng tới phương vị, nơi đó vẫn như cũ có một cố vung đi không được cảm giác uy hiếp. Đợi đã lâu, không bắn ra mũi tên thứ hai. Hắn biết, vừa rồi một tiếng là cảnh cáo, đối phương không có ra tay là tại nói cho hắn biết thả người. Cẩn thận. Lãnh Tâm Di hô lớn, là Phùng Đông Hải, Phùng gia thế hệ tuổi trẻ lớn nhất thiên phú trước nghiệp giả. Có thể vượt ngang mấy ngàn mét bắn ra chí mạng một tiễn, cái kia đem cùng toàn lực kéo ra hạ thậm chí có thể uy hiếp được cao giai trước nghiệp giả. Phùng Thiên Tường cười lạnh nói, tốt một cái chân ngoài dài hơn chân trong tiện nhân, Đông Hải chân tâm đợi ngươi, nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp một cái không bao lâu nam nhân, thật sự là một đầu bạch nhãn lang. Trong mắt của hắn sợ hãi chậm rãi rút đi, có nhà mình chất tử tọa chấn, chỉ cần dám động hắn, một giây sau tiễn liền sẽ bắn thủng mấy người bọn họ thân thể. Lâm Xuyên đã bị Phùng Lâm Nguyên đuổi theo chạy, liền không khả năng không sợ đủ để uy hiếp được cao giai chức nghiệp giả bà cụ. Khâu Bình Hạ nắm chặt nắm đấm, hô, chính là hắn. Lúc trước mới từ hư không đổ sụp bên trong sau khi tỉnh lại, chính là hắn Thương Lily. Lâm Xuyên sững sờ, lập tức sát ý nồng nặc mấy phần, ánh mắt tụ tập, có thể miễn cưỡng nhìn thấy nơi xa trên ngọn núi lớn một đạo kéo cung thân ảnh mơ hồ. Liền là ngươi sao? Hắn mặc kệ Phùng Đông Hải lúc ấy ra ngoài cái mục đích gì ra tay, lập tức đem người mệnh theo sinh tử bộ bên trên mà tới. Lâm Xuyên nhấc lên Phùng Thiên Tường đầu, một thanh khí nhận tụ tập trong tay. Ngươi làm cái gì? Phùng Thiên Tường kinh hoàng. Chẳng lẽ hắn còn không hết hy vọng muốn giết ta? Ta là trên tay ngươi duy nhất thẻ đánh bạc, giết ta ngươi cũng trốn không thoát. Bị Đông Hải tỏa định người, trừ phi là cao giai, không phải chỉ có thể chết ở hắn dưới tên. Lâm Xuyên thản nhiên nói, vậy sao? Đúng dịp, bị ta để mắt tới người, cũng không người có thể chạy thoát. Phúc. Không. Khí nhận nhẹ nhàng mở ra cổ của đối phương, một cái đầu bị Lâm Xuyên xách tại trên tay, hắn cười nhạt hướng nơi xa đỉnh núi lung lay tay bên trên biểu tình khó có thể tin Phùng Thiên Tường. Lại há mồm dựng lên cầu hình. Hắn tin tưởng lấy đối phương thị lực có thể thấy rõ chính mình đang nói cái gì. Có gan ngươi liền lại bắn một tiễn. Lâm Xuyên nói như thế. Uy hiếp biến mất 2 giây, đại khái là Phùng Đông Hải đối Lâm Xuyên thật dám động thủ cảm thấy kinh ngạc, sau đó một vệt càng hơn ngay lúc đó sát ý bạo khởi. Oeng. Vô hạn lôi quang sen lẫn thế như vạn tấn đánh tới. Hủy thiên diệt địa khí thế đảo mắt liền tới Lâm Xuyên trước mặt, cách mình không đến 3 mét. Một kích qua đi toàn bộ cánh rừng đều bị lôi điện bao trùm, các lớn chức nghiệp giả nhau nhau bắt đầu dùng mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn ngăn địch, kết quả vẫn có người trọng thương ngã xuống đất. Giang Cảnh Thần cầm kiếm ngón tay khẽ run, hoảng sợ nói, "Giang Xuyên." Lâm Xuyên thân ảnh tại sấm chớp mưa bão bên trong tán đi sau hiện thân, lông tóc không thương đứng ở thổ địa bên trên, trên thân hiện hiện một cái vảy màu đen. Cái mũi tên này theo bên cạnh hắn xoa đi qua, kích thích dòng điện bị lân giáp triệt tiêu. Hắn hướng phía nơi xa đại sơn dựng lên ngón cái hướng xuống động tác, nụ cười khinh miệt, phản phất tại nói, "Liên cái này." Phùng Đông Hải thấy thế, nội gân xanh, hai mắt sung huyết đỏ lên, ba độ mở cung. Ngay tại lúc hắn khóa chặt đối phương sát na, Lâm Xuyên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Liên giống với, cựu nhân đang ở trước mắt, buồn nôn người hoàn mỹ trực tiếp biến mất. Cầm tới sát ý tìm tòi một phen, không có bất luận phát hiện gì. Toàn trường đám người toát ra mồ hôi lạnh, bọn hắn tại nội tâm khẩn cầu, đối phương tuyệt đối không nên tìm không thấy người liên lụy đến bọn hắn. Qua một hồi lâu, kia cũng bị theo dõi cảm giác biến mất. Thứ ba bắn tên chưa có thể bắn ra. Giang Cảnh Thần nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Xuyên hủy bỏ khí tức cẩn nấp cùng khoa học kỹ thuật áo mưa ẩn thân, nói: "Ngươi không phải lão bản sao?" "Ta là lão bản, có thể ta quyết định sao?" Giang Cảnh Thần tức giận nói, ngược lại ta cũng không quản được ngươi, kế tiếp ngươi chỉ huy a. Chương 282, chủ động xuất kích, đánh chết Phùng Đông Hải, chương 282, chủ động xuất kích, đánh chết Phùng Đông Hải. "Ngươi nhìn, lại hành động theo cảm tính đi." Đám người tụ tập tại một mảnh rậm rạp trong rừng. Đại gia nội tâm sao động bất an, đều đang sợ sẽ có hay không có tiếp theo tiến bắn bọn hắn trên đầu. Lãnh Tâm Di chủ động nói rằng, Phùng Đông Hải đẳng cấp đại khái tại LV70 tả hữu. Tuy là võ đạo gia chức nghiệp, lại ưa thích sử dụng cự ly xa cung tiễn, cái kia đem cung là mời đế đô một vị cường đại cơ giới sư chế tạo, tại trên tay hắn đủ để làm bị thương cao giai chức nghiệp giả. Đối với Phùng gia tao ngộ, nàng làm một chút thấy náy cũng không có, hận không thể hôm nay Phùng gia liền chết hết. Lo lắng duy nhất chính là trong hư không giao cho bằng hưu, lấy Phùng gia tính nết bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Giang Cảnh Thần nói, Phùng Đông Hải khẳng định hận thấu chúng ta, xem như bây giờ trong dãy núi mạnh nhất tam đại thế lực một trong, nếu là hắn đuổi giết chúng ta, vô luận trốn đến đâu xó xỉnh sơn động đều trốn không thoát. Trung quanh các dòng binh hướng Lâm Xuyên ném ánh mắt bất thiện, những người này tất cả đều giận không kìm được. Nếu không phải gia hỏa này động thủ giết người, bọn hắn lao bản đã sớm cùng người ta thỏa đàm. Lúc đầu song phương liên thủ đối phó Thiên Đường Sơn, bọn hắn không chỉ có thể còn sống sót, có thể được một khối thổ địa, dù cho không hợp tác cũng có thể an toàn rút lui. Bây giờ nghĩ chạy đều không có chạy. Một vị thám tử trở về, tại phó đoàn trưởng bên tai thấp giọng nói cái gì. Hà Dương lập tức thần tình nghiêm túc nói, các vị, tin tức mới nhất, Cách Lôi bên kia hành động, quân đội của hắn đang tốc độ cao nhất hướng phía bên này đánh tới. Đám người lâm vào tĩnh mịch trầm mặc, chỉ có Giang Lưu Ly không tim không phổi ăn khoai tây chiên. Hai mặt thù địch, cựu tử nhất sinh. Lâm Xuyên suy tư một hồi, cười nói, đã chạy không thoát vậy thì không chạy. Tất cả mọi người ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía hắn, lời kế tiếp làm bọn hắn nhất trí cho rằng đối phương điên rồi. Chúng ta chủ động xuất kích, đánh chết Phùng Đông Hải. Lãnh Tâm Di ánh mắt lóe ra, rất nhanh lại phai nhạt xuống. Một gã giông binh rốt cục nhịn không được, nổi giận mắng, ngươi có phải điên rồi hay không? Người ta có thể thương tổn được cao giai lực lượng, dạng này đi lên cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Lâm Xuyên nói, chính là bởi vì hắn có cố lực lượng này, cho nên mới phải nhanh một chút giải quyết hết. Hắn không được dãy núi có như bức như vậy người tồn tại. Các giông binh cảm thấy gia hỏa này là tại người si nói ngọng. Ngươi biết Phùng gia trận doanh nhiều ít người? So Cách Lôi bên kia cũng không kém bao nhiêu. Ngươi đây là để chúng ta chịu chết. Các giông binh có thể đón lấy cao nguy có giá trị nhiệm vụ, nhưng không thể đi cùng chịu chết. Bọn hắn là tham tài, không phải xuẩn. Lâm Xuyên nghi ngờ nói, lại không để các ngươi đi, các ngươi kích động cái gì a? Nghe vậy các giông binh một hồi mờ mịt. Hà Dương nghi ngờ nói, chúng ta không cần đi. Đương nhiên không cần. Lâm Xuyên khoát tay một cái nói, các ngươi quá yếu, đi chỉ có thể vướng bận. Ngươi mẹ nó. Các giông binh nguyên một đám cắn chặt răng, bọn hắn chưa hề nhận qua như thế vũ nhục. Giang Cảnh Thần trầm tư một hồi, nói một chút kế hoạch của ngươi, tính ta một người. Khâu Bình Hạ giơ tay lên nói, còn có ta. Cuối cùng nhân tuyển định rồi 5 người. Lâm Xuyên, Giang Lưu Ly, Tống Phong, Giang Cảnh Thần, Khâu Bình Hạ. Lãnh Tâm Di mở miệng nói, ta cũng đi. Ngươi Lâm Xuyên rất muốn nói cho nàng, ngươi một cái LV50 nhiều kiếm sĩ, đi cũng là uổng phí. Lãnh Tâm Di lại nói, cho dù là ngươi lâm vào hơn 1000 người vây quanh cũng rất khó thoát thân a. Lúc này nắm chắc thời cơ liền lộ ra rất là trọng yếu. Lâm Xuyên nói, ý của ngươi là, ta có thể giúp ngươi sáng tạo thời cơ này. Lãnh Tâm Di trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Lâm Xuyên thu hồi ánh mắt, khẽ vươn cằm. Kế tiếp, mấy người cùng một chỗ thương thảo một chút chi tiết. Bọn hắn không có thời gian lãng phí, lập tức xuất phát tiến về Phùng gia vị trí. Tất cả mọi người cảm thấy đó là cái điên cuồng kế hoạch, nhưng trong nội tâm nhưng lại có một cái mỹ hảo ước mơ. Vạn nhất thực hiện đâu? Chỉ có Lâm Xuyên trong lòng vô cùng vững tin, lần này chủ động xuất kích nhất định phải thành công. Nhường Lưu Ly trọng thương thủ, nhất định phải hôm nay báo. Ta không chờ được lâu như vậy, hắn cùng ta Phùng gia thủ nhất định phải hôm nay báo. Trong doanh trướng, Phùng Đông Hải quét mắt mọi người đang ngồi nhảy cảm bụng, lạnh giọng ra lệnh. Tâm Phúc nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng không dám mở miệng ngăn cản. Tiêu Trác quần cao mày nói, Phùng thiếu gia, như không có đoán sai, giết chết Phùng tiên sinh chính là Giang Xuyên không nghi ngờ gì, toàn hư không cũng chỉ có hắn có lá gan kia, trước công chúng hạ độc thủ. Phùng Đông Hải lạnh lùng nói, thì tính sao? Giang Xuyên thực lực ta rất rõ ràng, hắn có thể tránh thoát Phùng lao ra truy sát, lại từ hư không đổ sụp bên trong sống sót, nếu là chúng ta cùng hắn khai chiến, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó chẳng phải là tiện nghi thiên đường sơn người. À, ý của ngươi là, chúng ta hơn 1000 người, trong đó LV70 trở lên chức nghiệp giả trọn vẹn 6 vị, đội hình như vậy bắt không được hắn một cái nho nhỏ Giang Xuyên. Phùng Đông Hải chất vấn. Tiêu Trác quần vốn định lại khuyên nhủ, nếu là thật sự khai chiến xung phong thế tất là bọn hắn cho tàn giông binh đoàn, hắn cũng không hy vọng huynh đệ vô duyên vô cớ chết mất. Không cần lại nói cái gì. Phùng Đông Hải vớt ve một bên một thanh thiên lam sắc trường cung, trên dây cung tản ra một cỗ dọa người sát ý. Có nó tại, bất luận là Giang Xuyên hoặc là Cách Lôi, bất quá đám ô hợp, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Trác quần im lặng không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng tối lui ra khỏi doanh trướng. Trong trướng chỉ còn 2 người. Phùng Viêm Hạo song mắt đỏ bừng nói, hiền chất, ngươi nhưng phải cho ngươi hai vị thúc thúc cùng nhị gia báo thù a. Phùng Đông Hải ánh mắt mềm nhũn, đi qua, vỗ vỗ thúc thúc bả vai, nói, thúc, ngươi yên tâm, bất kỳ gan dám khi dễ ta Phùng gia người ra hỏa, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Phùng Viêm Hạo hung hăng nói, còn có Lãnh Tâm Di tiện nhân kia, mọi thứ đều bởi vì nàng mà lên, nhất định phải nhường Lãnh gia trả giá đắt. Đề cập nữ nhân này, Phùng Đông Hải nhíu mày, hắn cho tới nay đều đúng cái này vị hôn thê rất không hài lòng. Hết lần này tới lần khác gia tộc cần nàng không nói, điều kiện bản thân không đủ lại tốt, hình dạng xuất chúng, tu hành thiên phú cũng không kém, trong tộc trưởng bối nói nàng tương lai xác suất rất lớn bước vào cao giai, đúng là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Phùng Viêm Hạo rời khỏi doanh trướng trước không quên nhắc nhở, hiền chất, mặc dù ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng còn phải nhắc nhở một chút, Giang Xuyên khó đối phó, không thể chủ quan. Phùng Đông Hải mỉm cười nói, yên tâm đi thúc, ta tự có tính toán. Nam nhân kia hắn tất sát, đầu tiên là tránh thoát Phùng Lâm Nguyên truy sát, lại tại hôm nay ở trước mặt liên tục tránh thoát chính mình 20 tên. Tuổi còn trẻ, lại có như thế thiên phú. Ngày sau nếu là trưởng thành, Phùng gia đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phùng Đông Hải thản nhiên nói, cũng là đáng tiếc, ngươi như không đắc tội ta Phùng gia, sát hại ta nhị gia gia, chúng ta hôm nay cũng không đến được tình trạng như thế. Ta người này ưa thích quảng giao thiên hạ hiện tại, dù cho ngươi cướp đi rượu dương khuyên thanh ngọc, ta cũng có thể cùng ngươi hữu hảo ở chung. Chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi. Một thanh đao sắc bén nếu là không cách nào thu nhập đao của mình vỏ, hắn tình nguyện hủy đi nó. Màn cửa bị xốc lên, một vị giông binh đi vào nói: "Phùng thiếu gia, bên ngoài có người muốn gặp ngươi." "Ân, ta vừa hạ lệnh nổ trại vòng vây Giang Xuyên, lúc này thế nào đông nhiên có người đến?" Giông binh nói rằng, bọn hắn hai nữ một nam, một nữ nhân là tóc trắng, nói mình kêu cái gì Lãnh Tâm gì. "A." Phùng Đông Hải khẽ miệng hiện hiện một tia cười lạnh. Đây là biết cảnh tượng không chịu nổi, chủ động tới thấy ta cầu tình. Để bọn hắn vào a. Là. Chỉ chốc lát, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong doanh trướng. Lãnh Tâm Di lạnh lấy khuôn mặt nhìn chằm chằm cái kia đạo làm nàng chán ghét thân ảnh. Một vị khác nữ tính mặc áo choàng, Phùng Đông Hải luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Tại liếc nhìn một vòng sau, hắn nhìn về phía cái kia nam nhân, cười nói: "Giang thiếu gia, chúng ta lần trước gặp mặt là tại Giang lão gia tử đại thọ lên đi." Giang Cảnh Thần đấy mắt hiện lên một vẻ hào quang kỳ dị, ánh mắt theo cái kia thanh trường cung bên trên rời. Dịch Dung sau Lâm Xuyên cười nhạt nói: "Đúng vậy a, đã lâu không gặp." Chương 283, trò chuyện, chương 283, trò chuyện. So với Giang Cảnh Thần bên kia, Phùng gia cái này tài nguyên không là bình thường nhiều, bọn hắn thậm chí có cái ghế có thể ngồi, không cần ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Phùng Đông Hải vểnh lên chân bắt chéo, cười hỏi: "Không biết Giang thiếu gia đến ta cái này có gì muốn làm?" Nụ cười của hắn ở giữa ẩn sâu một vẻ sát ý. Nếu không phải trở ngại Giang gia mặt mũi, sớm đem cái này ý đồ che chở Giang Xuyên gia hỏa giết chết. Lâm Xuyên chỉ hướng một bên Lãnh Tâm Di, nói: "Đây không phải nghe nói Phùng thiếu gia muốn tìm người vị hôn thê sao? Cái này không, ta cho nàng đưa tới." Phùng Đông Hải hít mắt, nhìn về phía vẻ mặt không tình nguyện Lãnh Tâm Di, kinh ngạc nói: "A, lúc trước ngươi thật là chết sống cũng không nguyện ý tới đây, thế nào đông nhiên nghĩ thông suốt rồi?" "Hừ." Lãnh Tâm Di lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nhiều nói chuyện cùng hắn. "Coi như ngươi không nói ta cũng biết." Phùng Đông Hải cười lạnh nói: "Đơn giản là biết mình xông ra đại họa, sợ bằng hữu cùng mình bị tác động đến, lúc này mới tới ta cái này cầu tình. Như ngươi loại này giấu trong lòng tâm tư khác nữ nhân ta gặp nhiều lắm." Nhìn thấy một cái liệt nữ tử cúi đầu, đối với hắn mà nói có không giống bình thường chinh phục khoái cảm, nếu như không chỉ dùng của mình tộc nhân mệnh đổi lấy khoái cảm, hắn bây giờ nói không chừng thỏa đáng trận mở bình rượu ăn mừng một trận. Lãnh Tâm Di quay đầu, nói: "Mở điều kiện a, thế nào khả năng buông tha Giang Xuyên?" "Ha ha." Phùng Đông Hải bỗng nhiên cười to. Qua một hồi, ánh mắt của hắn hung hăng nói: "Buông tha hắn? Lãnh Tâm Di, đầu óc ngươi là bị rất bể sao? Hắn trước hết giết Thiết Y trưởng lão, lại liên sát ta Phùng gia hai vị trưởng bối. Loại này tội ác tày trời người, ngươi nói câu nào liền muốn để cho ta buông tha hắn? Cho dù là ngươi Lãnh gia gia chủ tới cũng không tư cách này." Lâm Xuyên ánh mắt liếc nhìn một vòng, vụ trộm bắt lấy Giang Lưu Ly ngón tay, có quy luật đập ba lần. Đây là bọn hắn lúc ấy quyết định ám hiệu một trong. Không bao lâu, một mảnh khoai tây chiên đưa đến trên tay hắn. "Khoai tây chiên?" Lâm Xuyên sững sờ, thừa dịp Phùng Đông Hải chào phúng Lãnh Tâm Di, hắn không tự giác méo méo thiếu nữ đuổi. "Ngươi cho ta khoai tây chiên làm cái gì?" Giang Lưu Ly cái này mới phản ứng được. "A, thì ra ngươi không phải muốn ăn a. Để cho ta ngẫm lại, hai ngắn một dáng dấp ám ngữ là." Thật vất vả theo trong đại não rút ra tới số liệu, Giang Lưu Ly dựng lên ok thủ thế. Lâm Xuyên không tin lắm mặc cho thu ngón tay về, hít sâu một hơi, lập tức nói: "Phùng thiếu gia, lần này tới ngoại trừ đưa ngươi vị hôn thê đưa tới bên ngoài, ta còn dự định cùng quý phương tiến hành chiều sâu hợp tác." Phùng Đông Hải nói: "Xin lắng tai nghe." "Ta..." "Chờ một chút." Phùng Đông Hải bỗng nhiên cắt ngang, đứng người lên, nhìn chăm chú Lâm Xuyên. Một cử động kia nhường một bên Lãnh Tâm Di trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Phùng Đông Hải nói: "Giang thiếu gia, không ngại ta thăm dò một chút mặt của ngươi a?" Lâm Xuyên mỉm cười nói: "Không ngại." Hơi hơi dùng sức giật giật, xác nhận không phải dịch dung thuật sau, Phùng Đông Hải lãnh đạm nói: "Thứ lỗi, nghe các thúc thúc nói, Giang Xuyên sẽ dịch dung thuật, ta cũng chỉ là kiểm tra một chút để tránh bị hắn ẩn nút tiến đến. Thâm tư kín đáo, nhưng không có tác dụng gì." Xong việc sau, hắn lại nhìn về phía một bên Giang Lưu Ly. "Vị này là không phải cũng nên lộ lộ mặt?" Lâm Xuyên nói: "Phùng thiếu gia cần phải cẩn thận như vậy sao?" "Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, cẩn thận một chút tổng không sai." Làm Giang Lưu Ly rút đi mũ, lộ ra tuyệt thế xinh đẹp cùng như thác nước tóc dài sau, Phùng Đông Hải không khỏi sức sở. "Là ngươi?" Hắn nhớ lại người này là ai. Tại vài ngày trước cách tương đối khoảng cách xa gặp qua một cái cùng là tóc trắng thiếu nữ, hắn tin tưởng hư không sẽ không có cái thứ ba tướng mạo như thế mạo muội tóc trắng nữ tử. Lâm Xuyên trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, nói: "Phùng thiếu gia nhận biết nàng?" Phùng Đông Hải lại hỏi một cái không quan trọng vấn đề: "Vị cô nương này là?" "Ta bà con xa muội muội." Lãnh Tâm Di mở miệng nói: "Mấy người trước khi đến thương lượng các loại phương án ứng đối, đại đa số vấn đề đều có thể ứng đối tự nhiên. Trùng hợp như vậy." Phùng Đông Hải đảo qua đôi hoa tỷ muội này, đừng nói, hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần. Lập tức hắn trực tiếp nhảy qua Lâm Xuyên vấn đề, nói: "Nói hợp tác sự tình a." Lâm Xuyên nói: "Lúc trước bởi vì ta ngộ phán, dẫn đến hai nhà chúng ta bây giờ quan hệ khẩn trương, bởi vậy lần này ta là mang theo thành ý tới." Phùng Đông Hải cắt ngang hắn: "Mang theo thành ý là chuyện tốt, chỉ là ta bây giờ nghĩ nhìn thấy thành ý chỉ có hai loại. Một, khối kia nhiều màu thổ địa. Hai, Giang Xuyên đầu người." Lâm Xuyên cười nói: "Yên tâm, kia khối thổ địa vốn là muốn chia 5 năm, hiện tại chúng ta có thể chia 37/91. Phùng Đông Hải thanh âm lạnh lùng cắt ngang hắn: "Hai vị thúc thúc chết, theo lý mà nói là Giang gia gián tiếp tạo thành. Nếu không phải Thiên Đường Sơn tại bốn phía ẩn nút, tránh cho bị ngư ông đắc lợi, hắn tuyệt không có khả năng đưa ra chia 5 năm điều kiện này. Hắn thấy, có thể khiến cho Giang Cảnh Thần hút chút nước cũng không tệ rồi. Hắn biết điều kiện này rất hà khắc, nhưng Giang Cảnh Thần bây giờ không được chọn, hắn chỉ có thể bằng lòng." "Có thể. Nhưng mà mặc dù sớm có đoán trước, có thể cái này có thể hay không quá nhanh. Liên cung bán không phải nhà mình như thế." Lâm Xuyên tiếp tục hiện ra thành ý: "Có quan hệ Giang Xuyên tiểu tử kia sự tình, ta có thể đem hắn tất cả chiến kỹ tiết lộ cho ngươi, chỉ cầu hai ta nhà hòa hảo như lúc ban đầu, đồng lưu hư không đại nghiệp. Hắn hiện tại ở đâu nhi?" "Ngay tại doanh địa của ta." "Tốt." Phùng Đông Hải đứng người lên, kích động nói: "Nếu có thể giết chết Giang Xuyên, ta Phùng gia có thể nhiều nhường ra một phần lợi, trong dãy núi nhiều màu thổ địa chiếm hữu quyền chỉ cần 8 thành là đủ rồi." "Ta cảm thấy chưa đủ." Lâm Xuyên nghiêm túc nói: "Nhất định phải 9/1 phần thành, để bù đắp đối Phùng gia thua thiệt." Nghe vậy, Phùng Đông Hải mặt mày hớn hở. Trước kia Giang gia ép trên người bọn hắn giống như một tòa núi lớn, có thể hắn Phùng gia ngoại trừ không có quán thủ bên ngoài, chỗ nào so với hắn Giang gia chênh lệch. Hôm nay mấy trăm năm lần đầu, Phùng gia vượt trên Giang gia, để bọn hắn không thể không tại hư không túi đầu. Mà hắn Phùng Đông Hải là cái thứ nhất làm được chuyện này người. Hại, chúng ta hai nhà đều là huynh đệ. Phùng Đông Hải thấy Lâm Xuyên còn muốn khiêm nhượng, lúc này khoát tay nói, nghe ta, liền tám hai phần sổ sách, nhiều một phần ta đều không cần. Hai người ăn nhịp với nhau, trong trướng tràn đầy vui thích tiếng cười. Lâm Xuyên gặp hắn dần dần buông lỏng cảnh giác, liền hỏi, đúng rồi Phùng thiếu gia, ta cái này còn có một điều thỉnh cầu. Giang thiếu gia cứ nói đừng ngại. Lâm Xuyên nói, lãnh tiểu thư vị này bà con xa muội muội, mới đến lúc bị một người cách không gây thương tích, ta hy vọng tìm ra thân phận của người kia. Phùng Đông Hải nghe vậy hơi có vẻ do dự, thấy Lâm Xuyên cặp mắt kia đã nhìn về phía chính mình cung tiễn, người cũng cố ý mang đến, dứt khoát cũng không ẩn giấu. Giang thiếu gia không cần thăm dò, đích thật là tại hạ ra tay tổn thương người. Lâm Xuyên thanh âm lạnh mấy phần, nguyên nhân. Phùng Đông Hải hừ lạnh nói, nói đến việc này cùng Lãnh Tâm Di cũng thoát không được quan hệ. Lãnh Tâm Di sững sờ, còn có chuyện của ta. Nếu không phải nàng lặp đi lặp lại nhiều lần chờ ở bên ngoài, ta như thế nào lại đem vị tiểu thư này nhận thành đối phương, cũng ra tay giáo huấn. Lãnh Tâm Di đại khái bỏ ra 3 giây đồng hồ tiêu hóa hàm nghĩa trong đó, hiểu rõ chân tướng sau, nổi giận nói, cho nên, ngươi muốn giết người là ta. Chỉ có điều hai người tóc trắng quá mức tương tự, Phùng Đông Hải nhìn thấy đối phương mũ đến rơi xuống, lập tức giương cung bắn tên. Không phải giết, chỉ là muốn cho ngươi chút giáo huấn. Phùng Đông Hải thản nhiên nói, không cần lão là nghĩ đến cùng ta Phùng gia đối nghịch, cái này đối với ngươi không có chỗ tốt. Chương 284, Quang Minh chính đại ám sát, chương 284, Quang Minh chính đại ám sát. Phùng Đông Hải bây giờ chiếm cứ quyền chủ động, như thế nào lại xin lỗi? Hắn lạnh nhạt nói, chỉ có thể nói vận mệnh như thế, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần vi phạm hai nhà ý nguyện muội muội của ngươi bị ta một tiễn trọng thương cũng là nên. Tóm lại về sau liền ngoan ngoãn nghe lời, đừng có lại làm chút có không có, chậm trễ hai nhà quan hệ, ngươi đảm đương không nổi trách nhiệm này. Lãnh Tâm Di lông mày nhíu lại, xem ra ngươi không có muốn cùng muội muội ta nói xin lỗi ý tứ. Đương nhiên. Phùng Đông Hải âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng Giang thiếu gia ở chỗ này liền có thể ép ta, trên thế giới không ai có tư cách để cho ta xin lỗi. Lâm Xuyên sớm nghe nói Lãnh Tâm Di nói, người này ngạo mạn vô cùng, vốn còn nghĩ có thể có nhiều ngạo mạn, hiện tại hắn thấy được. Không quan trọng, đều như thế. Hắn hỏi cái này a đầy miệng chỉ là hiếu kỳ đối phương là ra ngoài lý do gì ra tay. Hỏi xong, ngươi có thể chết. Lúc đầu ở vào buông lòng trạng thái Phùng Đông Hải bỗng nhiên cảm thấy một cỗ dị dạng. Hắn nói không ra, thật giống như chính mình bỗng nhiên bị truyền đưa đến chỗ rất xa, cùng hoàn cảnh xung quanh sinh ra một loại vô cùng quỷ dị ngăn cách. Chuyện gì xảy ra? Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, nhường vị này Phùng gia thế hệ tuổi trẻ lớn nhất thiên phú chức nghiệp giả còi báo động đại tác, hắn toàn lực vận chuyển khí, bảo vệ toàn thân. Một cỗ sát ý đánh tới, đưa tay đón đỡ trong nháy mắt bị cưỡng ép phá phòng, thân thể bay ngược huyết dịch tràn ra. Phanh! Hắn đâm vào cố định doanh trướng gậy gỗ bên trên, toàn bộ doanh trướng bởi vậy đổ sụp. Lãnh Tâm Di gấp rút hỏi, đã chết rồi sao? Lâm Xuyên lạnh nhạt nói, không có. Nghe vậy, thiếu nữ hiện hiện một vẻ thật sâu thất vọng. Phùng Đông Hải xứng đáng với Phùng gia đệ nhất thiên tài chi danh, lấy hắn mới vào LV70 cấp độ, có thể nên đón chính mình một chiêu bất tử. Giang Xuyên, hắn gầm thét, lập tức đoán được đối phương thân phận chân thật. Chỉ có nam nhân kia có lá gan này, dám tại đối mặt đại quân trước, chủ động xuất kích, đến đây ám sát hắn. Vừa nghĩ tới chính mình trước đây không lâu cùng đối phương trò chuyện vui vẻ, hắn cũng cảm giác trên mặt đau rát. Phùng Đông Hải nổi giận nói, cho ta làm thịt bọn hắn. Doanh trướng đổ sụp trong nháy mắt, một đạo kiếm quang hiện hiện. Lâm Xuyên quay đầu, mắt lạnh nhìn tên này bỗng nhiên xuất hiện thiếu nữ. Đối phương hình dạng thường thường, thể cốt gầy gò, lại có một cỗ sừng sững sát ý. Phùng Đông Hải cười lạnh, chung quy là ta thắng một bậc. Ngươi cho rằng ta sẽ không để phòng sát thủ ám sát sao? Vì bảo hộ vị thiên tài này, Phùng gia trưởng lão đem vị này thiếu nữ cho hắn sùng làm kiếm thị. Vị này thiếu nữ mức năng lượng không cao, xuất kiếm tốc độ lại mau kinh người, am hiểu nhất chớp mắt giết người. Cho dù là chính mình tại không có phòng bị dưới tình huống đều có thể bị gây thương tích. Doanh trướng trải liệu phủ lên tất cả mọi người tầm mắt. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm nhường kiếm thị trong mắt hiện hiện một vệt kinh ngạc. Toàn bộ trong doanh địa bạo phát ra cực kỳ khủng bố kiếm ý. Ông, sụp đổ doanh trướng bị một kiếm mở ra, ba người bại lộ tại đông đảo dòng binh tầm mắt hạ. Kiếm thị thiếu nữ lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, nơi ngực bắt đầu rớm máu. Ánh mắt gắt gao tiếp cận một màn kia tóc trắng thân ảnh. Giang Lưu Ly điềm nhiên như không có việc gì thu kiếm đứng ở trước mặt của nàng. Dựa theo trước đó ám hiệu sở định, Lâm Xuyên phát hiện vị này ẩn thân kỹ xảo cực kỳ khủng bố kiếm thị sau, lập tức đem tin tức truyền đạt cho nàng. Bọn hắn sớm liền phát hiện ta. Kiếm thị không khỏi hoài nghi thở nhỏ tu hành ẩn thân kỹ, nhưng mà nó cũng không thể tránh thoát giám thiên nhãn thấu thị. Phùng Đông Hải xương quai xanh bị xé ra một nửa, ngực có thể thấy được sừng sững bạch cốt, lúc này hắn giống như ác quỷ, gầm hét lên. Người tới. Số lớn thực lực mạnh mẽ chức nghiệp giả vây công tới, đem người đoàn đoàn bao vây. Phùng Đông Hải cười như điên nói, Giang Xuyên, ngươi cái này gọi địa ngục không cửa ngươi từ trước đến nay. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ như thế nào tại ngươi thi triển dịch dung thuật trước bắt lại ngươi, hiện tại xem ra đã không có cái kia cần thiết. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Lâm Xuyên trong một ý niệm, lân giáp bao trùm tại bên ngoài thân, nói: vậy sao? Chỉ bằng ngươi? Bị khiêu khích sau, Phùng Đông Hải tay trái hơi nắm, sau một khắc, một đạo lam quang theo đi tới trong tay hắn, rõ ràng là cái kia thanh có thể làm bị thương cao giai chức nghiệp giả trường cung. Lâm Xuyên trải qua nếm thử, phát hiện mình không cách nào thành công đánh cắp nó, không khỏi có chút tiếc nuối. Thứ này đại khái vốn là lưu cho cao giai chức nghiệp giả sử dụng, bởi vậy trong đó thiết trí đối kháng cao giai thâu đạo giả thủ đoạn, ăn cắp nó lực cản rất lớn, lấy thực lực của hắn trước mắt trộn không đến. Lãnh Tâm Di nhìn xem vây quanh dòng binh, vội vàng hỏi, làm sao bây giờ? Lâm Xuyên nhếch miệng cười nói, có thể làm sao? Giết thôi. Giang Lưu Ly gión mũi chân, hai tay triển khai múa kiếm, tại nàng nhảy múa sát na, không khí dường như lạnh mấy phần. Sau một khắc, một cỗ sừng sững kiếm ý bộc phát, siêu đại quy mô chạm kích tại thiếu nữ múa đơn bên trong mà tới. Lưu Ly, cản bọn họ lại, ta giết hết Phùng Đông Hải chúng ta liền đi. A Giang Lưu Ly múa kiếm dừng lại một lát, hỏi, nếu là thành công, có thể cho ta cái túi chơi đùa sao? Ta muốn ăn bữa ngon. Lâm Xuyên tiến lên một bước kém chút ngã sấp xuống, quay đầu bất đắc dĩ nói, tốt, hôm nay chúng ta ăn bữa ngon. Tốt ta. Giang Lưu Ly nghe vậy múa đến ra sức hơn, kiếm của nàng hóa thành lưỡi hái của tử thần, thu gặt lấy sinh mệnh. Phùng Đông Hải nghe được bọn hắn dám ở trước mặt mình đàm luận hôm nay ăn cái gì, tức giận nói, ta để các ngươi ăn. Kéo cung sát na, lôi quang tại doanh địa bốn phía bộc phát. Hắn làm một đời thiên tiêu, chưa hề nhận qua như thế vũ nhục. Lâm Xuyên lời nói tựa như là tại đem chính mình so sánh tiểu binh, chặt hai đao liền có thể giết chết. Ông, mũi tên bắn ra, tan ảnh bị bắn thủng, bản thể không thấy tung tích. Đi đâu? Phùng Đông Hải dựa vào chắc tuyệt thị lực đồ vật bốn phía, lại như thế nào cũng không phát hiện được đối phương. Loại này giấu kín khí tức thủ đoạn quá kinh khủng, dùng cho ám giết, không khách khí chút nào giảng cho dù là LV70 chức nghiệp giả trong 10 người tối thiểu phải có trong 5 người chiêu. Cái này càng thêm kiên định hắn bóp chết Lâm Xuyên ý nghĩ. Nói cho cùng, ngươi thủ đoạn này, chỉ cần cẩn thân, cơ bản không có cái uy hiếp gì. Bên hai vang lên Lâm Xuyên khiêu khích âm thanh. Phùng Đông Hải mồ hôi lạnh chảy ròng, quay đầu đón đỡ, y đổ lại lần nữa mở cung bắn tên. Cái này đồ tốt ngươi đem cầm không được, không bằng cho ta. Lâm Xuyên một tay chống đỡ dây cùng, một tay nắm lấy cùng, kia tụ lực đầy ố kinh khủng mũi tên liền lại cũng mất nguyên bản kinh khủng uy năng. Vũ khí cường đại tới đâu, không đả thương được người lại cùng sắt vụn có gì khác. Ngây thơ. Phùng Đông Hải giận dữ mắng mỏ một tiếng, quanh thân khí huyết cuồn cuộn, hướng phía Lâm Xuyên vượt ép mà đến. Đừng quên, ta là một gã võ đạo gia. Dám cùng võ đạo gia cận chiến, ta nhìn ngươi là sống đủ rồi. Đất bằng lên cuồng phong, Lâm Xuyên lòng bàn tay một thanh kinh khủng phong bạo trường mâu đang nổi lên. Phùng Đông Hải trực giác nói cho hắn biết, nếu như một chiêu này đánh trúng hắn, thật có tử vong khả năng. Buông tay. Hắn điên cuồng giắt lấy cung tiễn, như thế nào cũng không cách nào thoát ly Lâm Xuyên ngón tay. Gia hỏa này là võ đạo gia, là khí lực gì còn lớn hơn ta. Tử Viêm rèn thể sau, Lâm Xuyên tố chất thân thể toàn phương diện mặt tăng cường, há lại cái này cao hơn chính mình ngũ lục cấp gia hỏa có thể so. Mắt thấy phong bạo trường mâu sắp tụ lực hoàn thành, Phùng Đông Hải cắn răng một cái quả quyết từ bỏ chính mình thần binh. Một đạo lam quang thu vào chữ vật đại. Lập tức gió bao quét sạch toàn trường, chương 285, phối hợp chạm cường địch, chương 285, phối hợp chạm cường địch. Tụ lực hoàn thành phong bạo giống như một đầu phong bạo chi long, tại trong doanh địa mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến yếu ớt dòng binh nhục thân trong nháy mắt liền bị xoắn nát. Phùng Đông Hải tự biết tránh không khỏi một kích này, chủ động co vào cơ bắp, khiến cho thân thể mỗi một khối huyết nhục đều ở vào phòng ngự trạng thái. Phanh! Phong bạo trường mâu trọng kích tại hắn tiến lên đón xong quyền phía trên, theo một tiếng phong bạo thôn vệ tất cả thanh âm kết thúc, một tràng tai nạn nên đón kết thúc. Tí tách, huyết dịch rơi xuống đất. Vài tiếng bước chân vội vàng chạy đến. Phùng Viêm hạ hoàng sợ nói, Đông Hải. Hắn nghe nói có người ám sát, lập tức dẫn người tới, nghĩ không ra chậm một bước. Phùng Đông Hải tình huống cực kỳ hỏng bét, thân thể đứng thẳng, hai tay thẳng tắp chỉ hướng trước người, như cái thể sống chết bất khuất chiến sĩ. Áo cùng nửa cái quần đã bị phong bạo xoắn nát, hai tay cơ bắp vỡ ra máu đỏ tươi thổi rơi, song quyền có thể rõ ràng nhìn thấy sừng sững bạch cốt. Ba vị LV70 trở lên chức nghiệp giả ngăn khuất Phùng Đông Hải trước người, bọn hắn tất cả đều là lệ thuộc vào Phùng gia cường giả, trong đó đã bao hàm cho tàn dòng binh đoàn đoàn trưởng Tiêu Trắc Quần. Hắn nhìn thấy sát thủ khuôn mặt sau, rất cảm thấy chấn kinh. Giang lão bản, tại sao là ngươi? Hai nhà bọn họ không phải ngay tại hợp tác sao? Phùng Đông Hải nổi giận mắng, ngu xuẩn, gia hỏa này là Dịch Dung Giang Xuyên. Hắn tới giết ta. Ba người đều bởi vậy lời nói nuốt xuống ngụm nước bọt. Giang Xuyên là ai bọn họ cũng đều biết. Nghe đồn người này cực kỳ phách lối, liên sát Phùng gia mấy người, hoàn toàn không sợ quái vật khổng lồ này truy sát. Tiêu Trắc Quần đem hai tay cản trước người, thấp giọng nói, hắn lại dám đến Phùng gia đại bản doanh ám sát. Hắn nhắc nhở qua mấy vị Phùng lao tấm nhường hắn cẩn thận Giang Xuyên, người này mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng chưa hề nghĩ tới, tại Phùng Đông Hải hạ lệnh vây công Giang gia trận doanh không đến 2 canh giờ, bản thân hắn liền giết đến cửa nhà. Sao mà phách lối? Giang Xuyên vậy sao? Trong ba người ôm kiếm kiếm sĩ thôi sườn núi rút kiếm chỉ hướng đối phương, ngươi là gan rất lớn, đáng giá ta ra tay một trận chiến. Xem như cùng kiếm thị như thế, được phái tới bảo hộ Phùng Đông Hải hắn, có cực kỳ lực sát thương đáng sợ, cho dù là tại Phùng gia sở thuộc cường giả bên trong cũng coi như có thể đánh một nhóm kia. Người cuối cùng là một gã gầy gò trung niên nam nhân, ánh mắt của hắn như ăn thi ngột yêu, nhìn chằm chằm Lâm Xuyên giống như là đang quan sát con mồi. Phùng Viêm Hạo đỡ lấy chất tử, tranh thủ thời gian uy thêm một viên tiếp theo đan dược chữa thương. Đông Hải, cảm giác thế nào? Phùng Đông Hải sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu nói, ta không sao, những người khác đâu? Chạy về đằng này sao? Dưới trường hắn hẳn là còn có 2-3 tên LV70 cường giả, những người này liên thủ tùy ý Lâm Xuyên cỡ nào nghịch tiên, tất nhiên sẽ ngược ở trong tay của hắn. Phùng Viêm Hạo lúng túng nói, một người ra ngoài tìm kiếm cái khác có sắc thái thổ địa, hai người khác vừa rồi doanh địa chung quanh giống như xảy ra điều gì động tĩnh, bọn hắn ra ngoài xem xét đi. Phùng Đông Hải tức giận không thôi, không cần nghĩ cũng biết, hai người kia rời đi cùng Lâm Xuyên thoát không được quan hệ, không phải vì cái gì hết lần này tới lần khác là hiện tại. Bất quá cũng may, tiết tấu về tới trên tay của hắn. Ai có thể giết Giang Xuyên, ta giao gấp 3, không, gấp 5 lần giá cả. Thuê bọn hắn đến hư không, đã là giá trên trời, gấp 5 lần giá cả, đủ để cho bọn này cường giả vì đó điên. Giang Lưu Ly kết thúc khẽ múa, đứng ở Lâm Xuyên bên cạnh. Tạp binh cơ bản dọn dẹp sạch sẽ, dòng binh sợ chết không còn dám bên trên. Giang Lưu Ly lôi kéo Lâm Xuyên ống tay áo, tỷ tỷ kia đang đánh nhau, không cần giúp đỡ chút sao? Lãnh Tâm Di lúc này đang cùng Phùng Đông Hải kiếm thị đối chiến, hơn nữa lâm vào nghiêm trọng thế yếu. Lâm Xuyên sờ một cái thiếu nữ đầu, nói, đem trước mắt mấy cái đều giết chết, liền là đối với nàng trợ giúp lớn nhất. A. Giang Lưu Ly hai ngón khép lại, nhẹ nhàng xẹt qua thân kiếm, thấy lạnh cả người tại quanh thân bộc phát. "Vậy liền nhanh điểm a, ta đói." Cảm nhận được trường kiếm trong tay của nàng uy hiếp, ba người không khỏi trong tim run lên. Chắc không được hắn dám đến ám sát Phùng lão tấm, bên người thế mà mang theo một cao thủ như vậy. Giang Lưu Ly trong không khí xẹt qua một đạo sương trắng, thân ảnh của nàng xuất hiện ở ba người ngay phía trước, lập tức một cỗ lớn lao uy hiếp đánh tới. "Ông!" Một đạo loan nguyệt chia cắt chiến trường, đem địch nhân toàn bộ đánh tan. Tiêu Trác Quân hai tay một hồi phát đau nhức, kia giá rét thấu xương, nhường hai cánh tay hắn run lên. Thôi Sơn núi sau khi bị đánh lui lập tức huy kiếm tiến lên. Giang Lưu Ly không vui nói, ngươi phiền quá à? Người ta đều ngoan ngoãn lui, ngươi thế nào còn dám đi lên? Phanh! Mảnh mai thân thể bộc phát ra lực lượng lại nhường Thôi Sơn núi ánh mắt run lên, kiếm của hắn chỉ lần này một kích liền bị áp chế gắt gao. Giang Lưu Ly lỗ tai dựng thẳng lên. Ân! Sau lưng còn có người. Triệu Dần như ngột tiêu săn mồi rơi vào thiếu nữ sau lưng, hắn âm u khuôn mặt bên trong lộ ra một tia mừng thầm. Xem như thâu đạo giả, hắn thích nhất chính là tìm sơ hở của đối phương, một kích mất mạng. Dưới trường hắn dòng binh đoàn cũng cơ bản đều cái này âm u phong cách, chính diện là giữ lại cho người ta, bọn hắn chỉ làm người theo chủ nghĩa cơ hội. Giang Lưu Ly nghiêng đầu, bờ môi hơi lên nói, sẽ chết. Triệu Dân sững sờ, bỗng nhiên phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Huynh đệ, nhìn xem phía sau ngươi. Phúc. Vừa dứt lời, Triệu Dân đột nhiên thoát ly nguyên bản lộ tuyến, hắn không thể tin nhìn chằm chằm đứng tại thiếu nữ phía sau nam nhân. Lâm Xuyên lắc lắc trên tay vết máu, kinh ngạc nói, tốc độ rất nhanh a. Triệu Dân con ngươi run rẩy, ngón tay đưa qua nách, sờ lấy phía sau lưng, tại vị trí trái tim, thêm ra một cái lỗ máu. Nếu như vừa rồi hắn chậm một chút, trái tim của mình liền sẽ bị đối phương móc ra. Đây chính là dám can đảm khiêu khích Phùng gia cường giả sao? Một bên khác, liên tiếp xuất kiếm không có một lần chiếm được thượng phong Thôi Sơn núi từ bỏ, chủ động tối lui đến lão bảng trước người. Phùng Đông Hải theo trong túi trữ vật lấy ra khác một bộ cung tên, cái này bảo cụ mặc dù không có bị Lâm Xuyên cướp đi cái kia thanh cường đại, nhưng cũng phẩm chất không tầm thường, cao dưới bậc hoàn toàn đủ. Ba người các ngươi liên thủ, ta tới cấp cho bọn hắn một kích chí mạng. Ba người thu được mệnh lệnh, theo ba cái phương vị khóa cứng hai người đừng lui. Lâm Xuyên vỗ vỗ thiếu nữ bả vai, nói: "Ngươi chính diện, ta khía cạnh." Giang Lưu Ly dùng sức chút gật đầu, "Tốt." Phùng Đông Hải hô, mở ra bọn hắn. Vừa rồi kia một đợt hắn liền đã nhìn ra, hai người phối hợp ăn ý, ở cùng một chỗ rất khó giải quyết bọn hắn, nhất định phải tiến hành phá giải. Ba người đồng thời hành động. Trong đó hai người hướng phía Lâm Xuyên đánh tới. "Các ngươi không thể tới." Giang Lưu Ly nhẹ nói. Lập tức kiếm của nàng giống như lưu tinh cái đuôi xẻ qua, chém ra Tiêu Trác quần hỏa diễm, đẩy lui Thôi Sườn núi lưỡi kiếm. "A." Vốn là thụ thương Triệu Dần không thể tránh thoát một kiếm này, bắp chân cơ bắp bị một kiếm chém xuống, chân nhăn vết thương có thể nhìn thấy máu bên trong cốt. "Ông." Thanh âm chưa đến, mũi tên tới trước. Giang Lưu Ly chuyển động cổ tay nhấc lên kiếm hoa, đem mũi tên đánh bay. "Lần trước ta thụ thương, mới bị ngươi đánh trúng, lần này ngươi thử lại lần nữa nhìn." Thiếu nữ tóc trắng kiếm chỉ hậu phương lớn. Phùng Đông Hải lạnh hừ một tiếng. "Đón thêm ta mấy mũi tên, ta không tin ngươi không có một lần sai lầm." Hắn có tự tin, cho dù là nửa bước cao giai cường giả, chỉ cần chúng chính mình một tiễn, không chết cũng phải trọng thương. Có lẽ mong muốn đánh trúng cô gái kia rất khó khăn, nhưng bây giờ là tại bọn hắn sân nhà, Phùng gia có đầy đủ thời gian rông dài, chỉ cần dần dần, hai người sớm tối có sai lầm lầm thời điểm. Nhưng mà, lần nữa mở cung thời điểm, Lâm Xuyên thân ảnh bỗng nhiên cùng quỷ đồng dạng xuất hiện ở trước người hắn. Hắn lại thừa dịp Giang Lưu Ly sáng tạo khe hở, thành công đột phá ba vị vây quét. Phùng Đông Hải thất thủ bắn tên dẫn đến chết đi, cái này lại đưa cho Lâm Xuyên đầy đủ phát huy không gian. "Nàng sai lầm có ta là tẩy, ngươi đây." Hung eo và mèo, tái nhật khí nhận vạch ra một đường cong tròn. Phùng Viêm Hạo kinh hoàng hô: "Không!" Hai tay cầm thật chặt cung tiễn rơi xuống đất, Phùng Đông Hải sắc mặt tinh mịch. Hai cánh tay của hắn bị chém đứt. Chương 286, nguyện vì Lâm lão bản hiệu tử lực, chương 286, nguyện vì Lâm lão bản hiệu tử lực. Lâm Xuyên đột nhiên một cước ra đá vào đối phương trên đầu gối phản khúc, như vậy bẻ gãy. Phùng Đông Hải phẫn nộ cùng oán hận siêu việt lúc này thống khổ. Xem như Phùng gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, cường đại nhất thiên tài, hắn chưa hề nhận qua như thế khuất nhục. Muốn giết cựu nhân, bị cựu nhân sớm giết tới đại bản doanh, vũ khí bị đoạt, tứ chi bị người phế bỏ ba chi. Bây giờ tại hắn muốn truy nã cựu nhân trước mặt giống như một con dê đợi làm thịt. Phùng Viêm Hạo giận dữ hét: "Ngươi!" Phốc. Phùng Đông Hải không dám tin túi đầu nhìn về phía ngực, nơi đó một cái đống máu lô lớn xuyên thấu thân thể của hắn. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói: "Ta giết hắn, chẳng khác nào cùng các ngươi Phùng gia kết xuống tử thù, chờ đợi ta chỉ có cao giai chức nghiệp giả truy sát, lời kịch này ta đều nghe đủ, ngươi trực tiếp tỉnh lực a." "Đông Hải!" Phùng Viêm Hạo khóc giống nói: "Ngươi biết ngươi đã làm gì? Ngươi giết ta Phùng gia tương lai, ngươi giết chết một cái tất nhiên bước vào LV90 thiên tài." "Phanh!" Lâm Xuyên một cước đạp ở bộ ngực hắn, Phùng Viêm Hạo ngã xuống đất phun ra một đống máu. "Thế nào? Ngươi cho rằng ta không giết ngươi đúng không?" Thuận tay sự tình. Phùng Viêm Hạo hai mắt vằn vện tia máu. Hắn biết Phùng gia tương lai bị bọn hắn đùa chơi chết, đã mất đi Phùng Đông Hải vị thiên tài này, tương lai bọn hắn mạch này quyền lên tiếng đều sẽ hạ xuống rất nhiều, nói không chừng lại bởi vậy vứt bỏ vị trí gia chủ. Hắn rõ ràng thấy tận mắt đây hết thảy bất lực ngăn cản. Giờ phút này, Phùng Viêm Hạo hối hận. Có lẽ lúc ấy bọn hắn liền không nên cùng Lâm Xuyên kết thủ, không nên bởi vì một khối ngọc dẫn phát một trận thảm án. Nếu là cùng đối phương hữu hảo ở chung, lấy Lâm Xuyên thiên phú, tương lai bọn hắn sẽ có một cái cường đại ngoại viện. Có thể việc đã đến nước này, hắn cái gì cũng không cải biến được. Duy nhất có thể làm chính là dốc hết toàn lực, đem Lâm Xuyên đưa tiễn đi gặp chết tử. Gấp 10. Phùng Viêm Hạo diện mục dữ tợn, điên cuồng hừ nói: "Ai có thể giết chết Giang Xuyên, ta cho hắn gấp 10 thù lao." "Tiêu Trác Quần, Thôi Sơn núi, Triệu Dần, giết hắn cho ta." Lâm Xuyên giẫm lên lồng ngực của hắn, quay đầu đảo qua trước mắt trên trận uy hiếp lớn nhất ba người. Bọn hắn trông thấy Phùng Đông Hải thi thể, nguyên một đám câm như hến, mạch đập nhịp tim rõ ràng gia tốc, nhiều lần quên trước người còn có Giang Lưu Ly. Phùng gia dưới trướng dân liệu mạng nhóm, nghe được cái số này, không khỏi táo động. Gấp 10 giá cả, đủ để cho bọn hắn nửa đời sau áo cơm không lo. Rốt cuộc không cần làm loại khổ này lực sống. Tiêu Trác Quần tại nội tâm tính toán một phen, cắn răng một cái, hô: "Giang Xuyên, ngươi có tiền sao?" Cái này một tiếng nói, cho Lâm Xuyên hô ngộng, hắn nghi hoặc gật gật đầu. Tiêu Trác Quần liền nói ngay: "Ta cho Tàn Dung binh đoàn, nguyện vì ngươi hiệu tử lực." Phùng Viêm Hạo lúc này ngây ngẩn cả người, một lát sau nổi giận mắng: "Tiêu Trác Quần, ngươi tên phản đồ. Rõ ràng cầm tiền của chúng ta, lại lâm trận phản chiến, ngươi về sau không muốn tại Dung binh giới lăn lộn sao?" Tiêu Trác Quần nói, nổi giận nói: "Ta cho Tàn Dung binh đoàn từ trước đến nay lấy tiền làm việc, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người. Chúng ta đón lấy nhiệm vụ là thay các ngươi thăm dò hư không, không phải giúp các ngươi báo thủ chối đít." Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Xuyên, nói: "Như thế nào? Chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta bây giờ liền có thể bảo hộ các ngươi ra ngoài." Lâm Xuyên nghi hoặc hóa thành ý cười: "Có thể, bất quá ta có thể trả không nổi Phùng gia cao như vậy giá cả." Nửa câu nói sau Tiêu Trác Quần trực tiếp tóm tắt. Hắn vốn chính là cố ý không nói giá cả, chỉ cần đối phương đáp ứng là đủ rồi. Dòng binh công việc này, duy trì liên tục lâu dài dựa vào là tất cả đều là thủ lĩnh theo tâm trí tuệ. Ta cũng không làm. Thôi Sơn núi giơ kiếm đầu hàng. Lúc này Giang Lưu Ly kiếm khoảng cách cổ họng của hắn chỉ có 3 cm không đến. Các ngươi Phùng Viêm Hạo phổi nhanh tức nổ tung. Lâm Xuyên sờ lên cằm, nhìn xem chung quanh hành động các dòng binh, nguyên bản đổi phế quét sạch sành sanh. Cho Tàn Dòng binh đoàn các thành viên là thật là không nghĩ tới, lúc đầu ngược gió cục ngắn ngủi mấy giây thành thuận gió cục. Lâm Xuyên bản nhân cũng không nghĩ tới, hiện tại hắn tại cái này doanh địa thế lực giống như so Phùng gia đều mạnh. Ai? Đó không phải là doanh địa của ta sao? Gấp 20 lần. Phùng Viêm Hạo quát tầm lên, gấp 20 lần giá cả, cứu đi ta. Không cần giết bọn hắn, chỉ cần có thể đem ta cứu đi, ta liền cho các ngươi hai giá gấp 10 lần. Ông. Một đạo tàn ảnh lướt qua, Lâm Xuyên quay người cùng đối phương chạm nhau một trường, sao liệu đây chỉ là đối phương đánh nghi binh. Triệu Dần thừa cơ cứu đi trên đất Phùng Viêm Hạo. Phùng Viêm Hạo nhìn xem từ từ nhỏ dần thân ảnh, thúc giục nói, lại nhanh chút, tốc độ của hắn rất nhanh, khoảng cách này chớp mắt là có thể đuổi kịp đến. Biết, ngậm miệng a. Triệu Dần xuất mồ hôi chán. Hắn biết mình cử động lần này rất mạo hiểm, nhưng kết sủ thù lao nhường hắn không được không làm như vậy. Chỉ cần thành công, hắn trực tiếp nguyên địa giải tán dòng binh đoàn, nửa đời sau mai danh nhận tích an hưởng tuổi già. Ai? Đồng nhiên, sau lưng Phùng Viêm Hạo kinh hô một tiếng. Triệu Dần bực bội nói, thì thế nào? Nửa người dưới của ngươi rơi xuống. Triệu Dần nghĩ đến chửi một câu ngu xuẩn nhìn lại phát hiện, tại sau lưng 5-6 mét bên ngoài, bởi vì quán tính còn tại phi nhanh hai cái đuổi như thế nhìn quen mắt, đùi phải bắp chân chỗ sừng sững càng là công bố thân phận của nó. Cái này, thật rơi xuống. Phanh. Thoát đi phương chu đụng trên mặt đất, Triệu Dần muốn đứng lên, có thể nửa người dưới không có vật gì. Ruột rơi đầy đất, vết thương cực kỳ vương vức. Giang Lưu Ly tóc trắng thân ảnh lặng yên không một tiếng động đứng ở trước mặt hắn, vừa rồi đi ra ngoài điểm này khoảng cách đối vị này thiếu nữ đến nói không lại suy tính ở giữa. Triệu Dần ổ bụng giống tuyết, thanh âm cực độ yếu ớt nói, ta ném. Một đạo huyết quang tóe lên. Giang Lưu Ly lệch ra cái đầu, hỏi, ngươi nói cái gì? Tựa như là đầu hàng. Ngươi nói quá chậm, lần sau đi, lần sau nhất định. Triệu Dần trên chiến trường quát tháo phong vân cả một đời, nghĩ không ra nguyên nhân cái chết đúng là lời nói quá chậm. Phùng Viêm Hạo gặp nàng màu tóc, sinh lòng một kế. Chúng ta cùng ngươi lãnh ra có hồ nước, chúng ta mới là cùng một bọn. Không phải ngươi giết ta dự định thế nào cùng các ngươi lãnh gia chủ bàn giao. Lãnh gia cho tới nay cũng rất để ý cùng Phùng gia hợp tác, đương đại gia chủ càng là trông cậy vào Phùng gia hỗ trợ, để bọn hắn quay về đỉnh phong. Lãnh gia người đối bọn hắn từ trước đến nay nói gì nghe nấy, không dám ngỗ nghịch. Giang Lưu Ly nói, có thể ta họ Song. Họ Giang. Phùng Viêm Hạo trong đầu hiện lên một cái truyền ôn, ngẩng đầu cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi là kiếm thánh? Tuyết Lưu Ly xuyên thấu lồng ngực của hắn, huyết dịch trong nháy mắt kết băng, thần kinh của hắn cùng mạch máu tại băng phong sau bành trướng sụp đổ, trên mặt bị một lớp xương mù bao trùm. Đi rất an tưởng. Đến tận đây, Phùng gia trận doanh cơ hồ toàn diện tan rã. Tiêu Trác Quần cùng nguyên bản đến bảo hộ Phùng Đông Hải thôi sườn núi chủ động đi ăn máng khác đi tới Lâm Xuyên dưới trướng. Hiện tại, hắn mới là cái này trận doanh chủ nhân chân chính. Tiêu đoàn trưởng, thanh lý chiến trường. Sau đó thông chi Giang Cảnh Thần, nói cho bọn hắn không cần chạy. Phùng gia thế lực còn sót lại, cùng Lâm Xuyên trong kế hoạch như thế, bị tại chỗ tiêu diệt. Không có kim chủ dòng binh đoàn nhao nhao biểu thị bọn hắn không làm. Ngoại trừ không cần tiền liền làm việc cho Tàn dòng binh đoàn, những người khác phần lớn lựa chọn rời khỏi. Lãnh Tâm Di ho ra mấy ngụm máu, thân ở trên là vết thương, đường đều đi bất ổn. Tại bên người nàng nằm một bộ mát thấu thi thể. Kiếm thị lúc trước liền bị Giang Lưu Ly đả thương, một trận chiến này nàng lại lựa chọn lấy mệnh tương bác, cuối cùng thắng thảm. Nhìn chằm chằm Phùng Đông Hải thi thể, nàng có loại cảm giác không thật. Cứ thế mà chết đi. Chương 287, Lâm Xuyên thế lực, chương 287, Lâm Xuyên thế lực. Dãy núi nơi nào đó xám trắng rừng cây, xen vào nhau bóng người bồi hồi, đây đều là lệ thuộc vào Giang gia trận doanh các dòng binh, bọn hắn lúc này âm u đầy tử khí nghỉ ngơi lấy. Khâu Bình hạ tại trên cánh tay quấn lên băng gạc, nhìn thấy Giang Cảnh Thần trở về, hỏi: "Thế nào? Bọn hắn trở về rồi sao?" Giang Cảnh Thần lắc đầu nói, tháng tử không có phát hiện tung tích của bọn hắn, nhưng Phùng gia doanh địa bên kia yên tĩnh xuống, chiến đấu cũng đã kết thúc. Khâu Bình Hạ lo lắng nói, bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện. Đây chính là Phùng gia ở hư không đại bản doanh, hơn nghìn người không nói, chỉ là LV70 cường giả liền không ngừng một vị, mà bọn hắn liền đi như vậy chỉ là ba người. Yên tâm, bọn hắn không có việc gì. Hai người nhìn về phía nhàn nhã ăn quả Tống Phong, đối phương ngay tại trên một tảng đá vểnh lên chân bắt chéo. Tống Phong cười nói, dù là giết không được, chỉ cần không đụng với cao giai chức nghiệp giả, Xuyên Nhi liền không khả năng bị lưu tại kia. Chỉ mong a. Giang Cảnh Thần thở dài nói, bọn hắn có thể làm đều làm, đã đem một nửa LV70 cường giả hấp dẫn ra ngoài, chỉ hoãn một đoạn thời gian, còn lại chỉ có thể dựa vào Lâm Xuyên chính mình. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Giang Cảnh Thần sau một lúc hối hận, hắn không nên nhường tiểu tổ tông bồi tên kia đi mạo hiểm. Cái này muốn ra cái gì không hay xảy ra, trở về thế nào cùng các tộc nhân bàn giao. Giang lão bản, Hà Dương nhanh chóng theo cánh rừng bên ngoài chạy vào. Tiêu Trác còn tới, nói muốn gặp ngài. Giang Cảnh Thần cảnh giác lên. Gia hỏa này thật là cho Tàn Dung binh đoàn đoàn trưởng, là phụng gia người bên kia. Rừng bên trong bóng người sao động bất an, đối phương có thể tùy tiện tìm tới bọn hắn, giải thích rõ ngay từ đầu liền biết mấy người tinh chuẩn tọa độ. Tọa độ này ngoại trừ bọn hắn, chỉ có đi phụng gia khu vực Lâm Xuyên chờ người biết được. Một gã Dung binh đấm chân, phẫn hận nói, nhất định là Giang Xuyên bị bắt sau không chịu nổi nghiêm hình tra tấn, cho chúng ta toàn khai ra. Trình Hiểu Điệp nổi giận nói, không cần chức chụp mũ được không? Thâm Di tỷ cùng Giang Xuyên chắc chắn sẽ không có việc gì. Một người khác cười khổ nói, đừng có năng động, chúng ta cùng cho Tàn Dung binh đoàn giao thiệp nhiều năm như vậy, Tiêu Trác Quần lúc nào sẽ tự mình hiện thân ta có thể không biết sao? Vẫn Thiên Hỏa cho Tàn tranh giành nhiều năm như vậy, chung quy là đối phương thắng một bậc. Giang Cảnh Thần trầm giọng nói, có lời gì nhường hắn vào nói. Qua một hồi, Tiêu Trác Quần lẻ loi một mình đầu tắt mặt tối đi đến. Chuyện gì xảy ra, cái này nhìn không giống như là bắt được Lâm Xuyên dáng vẻ. Giang Cảnh Thần nói, Tiêu đoàn trưởng, lần trước tách ra, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Trác Quần miễn cưỡng cười cười, cũng là không thể nói không việc gì. Đối phương nhường Giang Cảnh Thần có chút hoang mang, hỏi, là phụng gia chuyện bên kia sao? Ân, quả nhiên a. Giang Cảnh Thần thở dài nói, ta sẽ tự mình đi tìm Phùng Đông Hải nói một chút, có lời gì chúng ta có thể nói rõ ràng. Không cần. Tiêu Trác Quần cắt ngang hắn, Phùng thiếu gia đã chết. Câu nói này như là một cái biển sâu lựu đạn, tại mọi người trong đầu nổ tung. Giang Cảnh Thần bờ môi khẽ run nói, ngươi nói cái gì? Tiêu Trác Quần thở một hơi dài nhẹ nhõm, lặp lại, hắn chết, Giang Xuyên giết. Chết. Vị kia danh xưng Phùng gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài chết. Giang Cảnh Thần truy vấn, Giang Xuyên đâu? Hắn bây giờ bị bắt lấy, vẫn là đã chạy. Tiêu Trác Quần khỏe miệng giật giật, đã không có Phùng gia trận doanh, hiện tại toàn dãy núi chỉ có Giang gia trận doanh, bất quá là Giang Xuyên sông mà thôi. Muốn nói lúc trước lời nói là biển sâu lựu đạn, kia câu này liền là một cái bị tùy ý nổ tung đạn hạt nhân. Hà Dương đầu góc hiện lên một cái không thể nào khả năng, hắn dắt lấy đối phương cánh tay, gấp rút hỏi, có ý tứ gì, ngươi nói rõ ràng điểm. Tiêu Trác Quần nhịn xuống nện chết đối thủ một mất một còn phó đoàn trưởng tính tình, nói, còn không minh bạch sao? Giang Xuyên xâm nhập Phùng gia đại bản doanh, đem bọn hắn đều toàn giết sạch. Chỉ có Phùng Diệu Dương trước đó tiếp vào ra ngoài tìm kiếm có sắc thái thổ địa nhiệm vụ tránh thoát một kiếp. Một gã Vân Thiên Dung binh đoàn Dung binh kích động đứng lên, nói: "Ý của ngươi là, Giang Xuyên một người đem các ngươi đoàn diệt?" Tiêu Trác Quần khỏe miệng lại co lại, không chính xác, nhưng ý tứ không sai biệt lắm. Trên thực tế tuyệt đại đa số Dung binh khi biết lao bản chết về sau lựa chọn kịp thời dừng tổn hại, tại chỗ đường chạy. Bọn hắn lần đầu cảm giác nghe được một tin tức, để cho người ta có hậu con phát lạnh cảm giác. Hắn thật làm được, không chỉ có giết chết Phùng Đông Hải, hơn nữa đem toàn bộ Phùng gia trận doanh tiêu diệt. Tiêu Trác Quần tức giận nói: "Chư vị, đi thôi, Giang Xuyên còn đang chờ các ngươi đâu." Một đoàn người mang theo tâm tình kích động đi vào Phùng Lâm thị doanh địa. Doanh trướng bị một lần nữa đáp. Lâm Xuyên điềm nhiên như không có việc gì địa phẩm nếm lấy Phùng Đông Hải chân tảng lá trà. Trình Hiểu Điệp ôm chặt lấy khuê mật, tại ngực cọ sát. "Thâm Di tỷ, người không sao chứ? Ta nghe nói ba người các ngươi đem Phùng gia giết tuyệt mất." Lãnh Tâm Di vết thương đau đớn một hồi, tranh thủ thời gian đẩy đối phương ra, nói: "Không có quan hệ gì với ta, là Giang Xuyên cùng cái kia tóc trắng muội muội làm." Trình Hiểu Điệp nắm chặt tay của nàng, nói: "Vậy có phải hay không nói ngươi về sau không cần bị bức hôn?" Lãnh Tâm Di thở dài nói, là không cần bị bức hôn, nhưng chưa chắc tình huống tốt hơn. Nhiều người như vậy thấy được nàng hiệp trợ Giang Xuyên giết chết Phùng Đông Hải, chuyện này không có dấu. Nói không chính xác tương lai phát triển thành bộ dáng gì. Giang Cảnh Thần thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Xuyên, đối phương hướng hắn mỉm cười. "Giang lão bản, đến nếm thử a, Lưu Ly không hiểu, nói cái đồ chơi này khổ, không dễ uống." Giang Cảnh Thần trầm mặc nửa ngày, nói: "Ngươi quá sẽ mang đến cho ta vui mừng. Ngươi là chỉ Phùng Đông Hải sự tình." Lâm Xuyên đặt chén trà xuống, "Vẫn tốt chứ, đều là chút dân liều mạng, lão bản chết, bọn hắn tự nhiên không cần thiết hỗ trợ." Giang Cảnh Thần thở dài nói, "Đừng gọi ta Giang lão bản, ngươi mới thật sự là lão bản, có Phùng gia còn sót lại thế lực hiệp trợ, ngươi đã có thể chính thức tả hữu dây núi đại cục." Nguyên bản tam đại thế lực, ngắn ngủi mấy giờ bị Lâm Xuyên diệt một cái. Hắn đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, Lâm Xuyên có thể hoàn toàn thống nhất dây núi. Chỉ là Lâm Xuyên bản nhân cũng không muốn làm như vậy. Mất tích Phùng Lâm Viên thủy chung là trong lòng hắn bên trên treo lấy gai nhọn, một ngày không gặp được thi thể của hắn, hắn liền một ngày không rảnh rỗi. Tiêu Trác Quần ra một hồi lại đi tới, nói rằng: "Lão bản, bên ngoài có người tìm ngươi, nói là dãy núi chỗ sâu phái tới tìm kiếm người đi ra cửa. Bọn hắn muốn hợp tác với ngươi." Lâm Xuyên lông mày nhíu lại. "Có ý tứ, vừa thượng nhiệm đã có người tới. Nhường hắn vào đi." Một gã làn da thô ráp nam nhân đi tới, nhìn thấy trong doanh trướng nhiều người như vậy, dừng một chút, hỏi: "Vị nào là Phùng Đông Hải Phùng tiên sinh?" Lâm Xuyên một ngụm đem nước trà uống xong, thản nhiên nói: "Ngươi tới chậm, Phùng tiên sinh đi." "Đi." Nam nhân sững sờ, sau đó liền phải rời khỏi doanh trướng. "Vậy ta chờ một chút." Lâm Xuyên gõ gõ cái ghế nắm tay, "Ngươi đợi không được hắn, có chuyện gì trực tiếp nói với ta liền tốt, ta có thể làm chủ." Nam nhân hồ nghi đánh giá cái tuổi này không lớn người trẻ tuổi, suy tính một hồi, nói: "Ta gọi Tô Tân Hồng đến từ Hoàng Tuyển Dung binh đoàn, nhà ta đoàn trưởng ngay tại Triệu Tập Năng giả tiến về dãy núi chỗ sâu nhất, chủ tính rời đi hư không đại sự, khi nhìn các ngươi có thể ra tay hiệp trợ, chuyện này đối với tất cả mọi người có trợ giúp." Lâm Xuyên nói: "Ta trước đó liền nghe nói qua chuyện này, các ngươi thật sự ở nơi này tìm tới cách đi ra ngoài?" "Đương nhiên." Tô Tân Hồng ngẩng đầu ưỡn ngực nói, nếu như nói dãy núi này có thể đi ra địa phương, nhất định là ở nơi đó. Lý do đâu? Lâm Xuyên hỏi lại, ngươi không thể trông cậy vào, ta bởi vì miệng của ngươi đầu mấy câu liền điều người đi hiệp trợ. Tô Tân Hồng mỉm cười nói, chúng ta ở nơi đó tìm tới tại hư không tuyệt không có khả năng xuất hiện đồ vật. Một tòa có sát thái còn có người ở lại phòng thí nghiệm. Chương 288, Lâm Xuyên, nếu không lại hôn một cái. Chương 288, Lâm Xuyên, nếu không lại hôn một cái. Nếu như nói lúc trước có sát thái cây ăn quả còn có thể dùng tiên thiên linh thụ vì lý do, vậy bây giờ phòng thí nghiệm giải thích thế nào? Lâm Xuyên nói, thế giới hiện thực người kiến tạo. Tô Tân Hồng khẽ bước cằm, bên trong có rất nhiều thứ có thể chứng minh điểm này, xem ra nhiều năm rồi. Liền tương lai khoa học kỹ thuật đều có thể đến dãy núi chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một cái có người sống phòng thí nghiệm, không khỏi làm Lâm Xuyên nghĩ đến 2 tháng trước, tại hư không săn giết nuốt trí giả lúc, tìm tới đồ vật. Kia một hộp hư hư thực thực thuộc về bái linh hội cường hóa thể. Giang Cảnh Thần truy vấn, ngay cả như vậy, cũng không thể chứng minh cách đi ra ngoài là ở chỗ này à? Tô Tân Hồng giải thích nói, chúng ta người lợi dụng nơi đó dụng cụ, quan trắc dãy núi bây giờ không gian ba động trạng thái, ngạc nhiên phát hiện, tất cả chấn động đều bắt nguồn từ phòng thí nghiệm phía dưới, nó tựa như là vòng xoáy như thế, dần dần hướng bốn phía biên giới khuếch tán. Cho nên, chúng ta có lý do tin tưởng phòng thí nghiệm dưới mặt đất nhất định tồn tại vật gì đó, hoặc là một loại nào đó hiện tượng, có thể ảnh hưởng không gian, có lẽ tìm tới nó liền có đi ra khả năng. Lâm Xuyên vẹn vẹn do dự một chút, đáp ứng hiệp trợ. Đa tạ. Tô Tân Hồng đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mỉm cười nói, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lâm Xuyên cho hắn tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Hắn đến lại bỏ chút thời gian chỉnh lý thế cục hôm nay, dự định ngày mai lại lên đường. Ra ngoài hít thở không khí, chỗ ngoặt gặp được ngồi xổm Giang Lưu Ly, dấu quá tốt Lâm Xuyên kém chút đụng trên người nàng. Ngươi đang làm gì? Giang Lưu Ly ngay tại chăm chú nhai nuốt lấy thứ gì, cẩn thận nhấm nháp một phen hậu quả đoạn phun ra. Thật buồn nôn. Tại sao có thể có người thích ăn loại vật này? Tập trung nhìn vào, kia đúng là một đống lá trà. Lông Trắng Kiếm Nương lúc này đang cầm một cái túi lá trà hướng miệng bên trong rót. Không sai, là không có cua cái chủng loại kia. Lâm Xuyên ra mặt giật giật, nói, có pha tốt ngươi không uống, tại cái này nhai lá khô tử làm gì? Giang Lưu Ly trà sát hai lần bờ lưỡi, sầu mi khổ kiếm nói, ta nghe nói các ngươi đều thích uống trà, cho là ta không thích là bởi vì ăn phương pháp không đúng, cho nên liền cầm lên đến ăn. Thật là một cái tiểu thiên tài. Lâm Xuyên cầm trước đó theo Hôi đại tử kia hồi đoái nước đưa cho nàng, Giang Lưu Ly hạn hán đã lâu gặp cam lộ, đột nhiên liền rót mấy khẩu tài cọ rửa rơi kia cô đắng chát. Lúc này hắn mới chú ý tới, thiếu nữ dưới chân nhiều hơn không ít thứ. Lá trà, lương khô, thể năng sô cô la. Đa số là chút dòng binh vật tư. Ngươi lấy ở đâu nhiều đồ như vậy? Giang Lưu Ly liếm môi một cái, nói, người ta cho, nói cái gì muốn cho ta cho bọn họ mỹ một mỹ gì gì đó, ta cũng nghe không hiểu, nghe nói là ăn liền lưu lại. Lâm Xuyên không hiểu ra sao lúc, Khâu Bình Hạ lại dẫn một bao đồ ăn đi tới, chủ động giải thích nói, là muốn cho Lý Lì cho bọn họ nói tốt vài câu. Vị này mỹ thiếu nữ tráng sĩ thở dài nói, bọn hắn sợ ngươi giết qua nghiện, đem bọn hắn một khối giết chết, dù sao bọn hắn nói thế nào cũng là Phùng gia thuê thế lực, không biết từ chỗ nào hỏi thăm Lý Lì yêu ăn cái gì, thông qua các loại con đường hướng trong ngực nàng đưa. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong, biểu hiện mắt sáng nhất ngoại trừ Lâm Xuyên dĩ nhiên chính là một trọi ba Giang Lưu Ly, không ít người nhìn hắn cùng Lâm Xuyên cái này quen thuộc, tự nhiên chủ động tìm tới cửa khẩn cầu che chở. Đều là đạo lý đối nhân xử thế. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, lá trà không phải như thế ăn, về sau ta cho ngươi tìm một chút cảm giác tốt thử lại lần nữa a. Không cần. Giang Lưu Ly quả quyết cự tuyệt nói, quá đáng chát, ta hiện tại đầu lưỡi vẫn là tê dại. Ô. Lâm Xuyên bỗng nhiên bờ môi dán vào, lấy xét đánh chi thế lại thoát ra. Hiện tại còn đáng chát sao? Ta Giang Lưu Ly trong đầu trống rỗng, mơ mơ màng màng. Từ khi ác mộng hoàn toàn sau khi tỉnh lại, nàng sợ hãi cùng dũng khí cán cân nghiêng đã xảy ra nghiêng về, bị hôn một cái hậu thân thể mềm nhũn, hai chân đều cảm giác đang run rẩy. Khâu Bình Hạ nhẹ ho hai tiếng, mặt mo đỏ ửng, quay đầu rời đi. Hai người này được không biết xấu hổ. Tại sao có thể ngay trước ta một cái hoàng hoa khuê nữ mặt làm loại chuyện này? Thật đáng chết ta. Ai? Lâm Xuyên tay mắt lênh lẹ, tranh thủ thời gian đỡ lấy sắp ngã sắp xuống Giang Lưu Ly. Thế nào đây là? Tâm huyết của mình dâng lên, nhìn xem bạn mới bạn gái đần độn dùng trà lá, quá đáng yêu thế là liền nhịn không được, ngay trước người ngoài mặt liền hôn lên. Có thể hướng phản ứng không có lớn như thế nha. Giang Lưu Ly gương mặt xinh đẹp nóng lên, rúc vào đối phương trong ngực, mười ngón chĩa vào lồng ngực của đối phương nói, "Ta không sao." Lại trở nên kỳ quái. "Đều do Lâm Xuyên. Ngươi nếu không trước bung ra." Lâm Xuyên nghi ngờ nói, "Tình trạng của ngươi bây giờ, ta nếu là bung ra ngươi liền ngã." "Ta chịu đựng được." "A." Chậm rãi, Giang Lưu Ly ngồi trên mặt đất, hai tay nâng vai hàm dùng sức vuốt vuốt. Loại cảm giác này quá đáng ghét, liền không có cách nào bỏ đi sao? "Khá hơn chút nào không?" Lâm Xuyên lại gần hỏi. Nghỉ ngơi một hồi, Giang Lưu Ly sắc mặt khôi phục bình thường, gật đầu nói, "Ân, tốt hơn nhiều, ngươi về sau muốn làm loại sự tình này trước nói với ta một chút, không phải ta lại muốn." "Tốt, Lưu Ly tiểu thư, ta lại hôn một cái." Giang Lưu Ly cảm nhận được bờ môi ướt át, cùng yếu đuối khoang miệng một cô khác mềm mại, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, thân thể run rẩy giống con kinh hoàng bên trong con thỏ. Nàng ý đồ đẩy ra Lâm Xuyên, lại phát hiện như thế nào đều làm không được, hai tay của đối phương gắt gao đặt ở bả vai nàng bên trên. Qua một hồi lâu, Lâm Xuyên há mồm, mang theo dư vị thưởng thức một phen. "Ân, quả nhiên là thường xuyên ăn đồ ăn vặt miệng, hương vị coi như không tệ." Nói, hắn vô vô chết máy Giang Lưu Ly. "Về sau cố gắng nhiều hơn, ăn chút ta thích ăn." Giang Lưu Ly khỏe môi nết lên một tia hóng ánh nước bọt, thần sắc mê ly, toàn thân run lên, đầu tiên là nhẹ gật đầu, lập tức kịp phản ứng dùng sức lắc đầu phủ định. "Không đúng, ngươi tại sao lại bỗng nhiên hôn ta?" "Ta chào hỏi a." Ngươi Giang Lưu Ly gấp đến độ nguyên địa lên ngay. "Cái này không đúng sao?" Lâm Xuyên nhún vai nói, hôn là tình lữ ở giữa nên làm, đây là trưởng thành là một cái ưu tú bạn gái nhất định phải thực hiện nghĩa vụ. Thật sao? Nàng mặt mũi tràn đầy một bộ ta không có nói qua, ngươi cũng không nên gạt ta biểu lộ. Đó là dĩ nhiên. Lâm Xuyên ngữ trọng tâm trường nói, hôn vật này có cảm giác kỳ quái là bình thường, về sau chúng ta kết hôn còn muốn làm kỳ quái hơn sự tình. A Giang Lưu Ly sầu mi khổ kiếm nói, thế nào phiền toái như vậy? Lâm Xuyên nghiêm túc nói, rõ chưa? Làm bạn cả một đời chuyện không phải dễ dàng như vậy. Giang Lưu Ly nuốt nuốt ngụm nước bọt, chân thành nói, ngay cả như vậy ta cũng sẽ cố gắng. Thật ngoan, không hổ là Lưu Ly. Lâm Xuyên thuận tay cầm lên một bên lá trà, cái này ngươi không yêu uống, về sau đưa trong tay của ta là được rồi. A. Lâm Xuyên nhìn chằm chằm hoàn mỹ không một tì vết thanh thuần khuôn mặt, rơi xuống thấy được tràn ngập dụ hoặc môi đỏ, kỳ thật, thân nhiều liền không có như vậy kỳ quái, muốn hay không một lần nữa. Giang Lưu Ly thân thể khẽ run, lập tức lắc đầu. Không cần. Chương 289, hư không phòng thí nghiệm, chương 289, hư không phòng thí nghiệm. Kia thật là quá đáng tiếc. Lâm Xuyên lắc đầu rời đi. Giang Lưu Ly một người ngồi dưới đất, đem mặt vùi vào hai đầu gối, lãnh tĩnh một chút đầu óc. Về sau đều muốn như vậy sao? Thật là khó a. Có hay không không thân liền có thể thành vợ chồng phương pháp xử lý? Trắng non trên da nhiễm lên một vệt hồng nhuận, thiếu nữ càng không ngừng tại dùng hai đầu gối ma sát gương mặt. Qua một hồi lâu, nàng ngẩng đầu thở thật dài một cái, dần dần biến kiên nghị. Nàng làm việc tốt lý xây dựng. Lúc trước muốn cùng Lâm Xuyên cùng một chỗ là tự mình làm lựa chọn, con đường này nhất định phải đi xuống, đi đến cùng hắn sống hết một đời. Có lẽ, lần sau ta có thể chủ động một chút. Giang Lưu Ly cảm thấy Lâm Xuyên nói có đạo lý, có lẽ thân lấy tự mình liền không có cảm giác kỳ quái. Hơn nữa, lúc trước hắn nói qua, loại cảm giác này là lẫn nhau. Hắc hắc, ta bị thân cảm thấy kỳ quái, Lâm Xuyên bị thân nhất định cũng cảm thấy kỳ quái. Ân. Lần sau ta chủ động ra miệng, thân hắn trở tay không kịp. Đang lúc Giang Lưu Ly dương dương đắc ý lúc, một đạo thanh âm xa lạ vang lên, "Tiểu cô nương." Giang Lưu Ly nghiêng đầu, cảm thụ được trên người đối phương kiếm ý nhàn nhạt, nói, "Làm gì?" Tôi sần núi cười đùa nói, "Cái này không trước đó không hiểu chuyện, rơi vào ma đạo, cho Phùng gia trợ trụ vi ngược, hiện tại tốt, lao bản cứu ta tại trong nước lửa, ta cũng coi như thoát ly khổ hải. Đây là một chút tâm ý, xin ngài nhận lấy, nếu là có thể, hy vọng tại lao bản trước mặt nói tốt vài câu." Giang Lưu Ly tiếp nhận đồ vật tay bỗng nhiên run lên, lá trà bình rơi trên mặt đất. Ngài đây là thế nào? Tôi sần núi vội vàng nhặt lên, trước đó Phùng Đông Hải thích uống cái đồ chơi này, mỗi lần ra ngoài đều phải để cho người ta chuẩn bị tốt nhất mới ấm, ta nghe nói Giang lão bản cũng thích uống cái này à, chẳng lẽ sai lầm? Không, không phải nguyên nhân này. Lâm Xuyên như ác ma giống như lời nói tại thiếu nữ bên tai tiếng vọng. Nhiều thân mấy lần liền tốt, lại có lá trà trực tiếp đưa tới cho ta. Đưa tới? Thân? Không. Giang Lưu Ly vội vàng đứng dậy, cũng không quay đầu lại chạy vừa hô, đừng tới tìm ta. Ta nói ngọt không được. Một đám lừa đảo. Bọn hắn cũng chưa hề nói qua cho người ta tặng đồ đến bị hôn một cái. Tôi sần núi vẻ mặt mộng bức đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ ta đưa sai đồ vật? Không thể a, trước kia thay lão bản thời điểm không đều đưa cái này sao? Phùng gia lưu lại đồ tốt không ít, vẹn vẹn Phùng Đông Hải liền mang theo ba kiện bảo cụ, cùng một chút đồ ăn dự trữ cũng so Giang gia sung túc. Phùng Đông Hải sau khi chết, dưới trướng hắn tuyệt đại đa số người, bởi vì Lâm Xuyên trả không nổi thuê tiền của bọn hắn trực tiếp chạy trốn. Còn có một bộ phận thì là cho là hắn là cái nhân vật, tại bây giờ tình cảnh hạ, bọn hắn càng muốn bao đoàn sưởi ấm, dù cho không trả tiền cũng lưu lại. Trong đó mạnh nhất không ai qua được cho tàn dòng binh đoàn, trừ cái đó ra chính là hai nhà cỡ nhỏ dòng binh đoàn. Cố lực lượng này mặt ngoài nhìn có lẽ kém hơn Phùng gia, nhưng nếu là tăng thêm Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly hai cái này, một người cũng đủ để địch nổi ba vị LV70 cường giả, hoàn toàn có tư cách ngồi vững vàng tam đại thế lực ghế xếp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Xuyên nhìn qua chờ xuất phát dòng binh đoàn, không khỏi cảm khái. Nghĩ không ra ta vậy mà mơ mơ hồ hồ lên làm lão bản. Rõ ràng một phân tiền không tốn, lại tấn thăng làm dãy núi cự đầu. Xuất phát. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về dãy núi chỗ sâu nhất, những nơi đi qua một chút giải rác chức nghiệp giả bước lui, núp trong bóng tối suy đoán đây là nhà ai thế lực to lớn người phát ngôn đi ngang qua. Đoạn đường này hành quân thời gian không ngắn, trọn vẹn qua 3 ngày tả hữu, bọn hắn rốt cục đã tới mục đích. Tại đại sơn đang bao vây, một mảnh rừng đá xuất hiện. Cùng Lâm Xuyên lúc trước thấy qua khác biệt, nơi này rừng đá độ cao rõ ràng cao hơn to lớn hơn, bọn chúng đứng sừng sững ở một mảnh vô cùng khoảng không khu vực, có quy luật trưng bày. Lãnh Tâm Di thầm nói, mảnh này rừng đá không giống như là thiên nhiên hình thành. Quá quy tắc, mọi thứ đều là như thế ngay ngắn trật tự. Cùng đại địa kết nối vị trí dạn nứt đều như thế, giống như là bị người cưỡng ép cắm tại mặt đất vật phẩm trang sức. Trình Hiểu điểm nói, Giang Xuyên, ngươi nói những này giống hay không phản sơn cự nhân vận chuyển của đá? Trải qua nàng nhắc nhở, Lâm Xuyên phát hiện thật đúng là giống có chuyện như vậy. Năm ngoái hắn mới đến, đi săn cái thứ nhất phản sơn cự nhân vận chuyển lấy một tảng đá lớn, không sai hậu sơn mạch biên giới đám cự nhân cũng là như thế, bọn hắn không ngừng lại hướng dãy núi chỗ sâu vận chuyển của đá, vốn cho rằng chỉ là một ít nhân loại không thể nào hiểu được hành vi. Hiện tại, Lâm Xuyên có mới suy đoán, bọn hắn vận chuyển cột đá tất cả đều đưa đến nơi này. Càng đi vào trong, càng là cảm giác nơi này lớn đến kinh người. Nhân loại tại những này cột đá trước mặt quá mức nhỏ bé, màu xám giữa thiên địa yên tĩnh vô cùng, khiến nội tâm người ta không khỏi dâng lên một vệ thê lương cảm giác. Đột nhiên, có người hô: "Mau nhìn, đó là cái gì?" Lâm Xuyên ngẩng đầu, một mảng lớn hiện đại hóa khu kiến trúc xuất hiện. 4-5 tòa 4-5 tầng cao nhà lầu xuất hiện, khu vực trung tâm thì là một nửa hình tròn hình kiến trúc. Bốn phía dần dần có sắc thái, thậm chí tại trong khu vực này, tồn tại lục sắc thảm thực vật. Giang Cảnh Thần kinh ngạc nói: "Cuối cùng là người nào kiến tạo?" Toàn bộ phòng thí nghiệm cơ hồ cùng một tòa nhà máy lớn như vậy, xuyên thấu qua cửa sổ, đám người có thể nhìn thấy một chút dụng cụ tinh vi tại vận chuyển. Phòng thủ nghiêm mật, nhiều đi mấy bước đều sẽ đưa tới đề ra nghi vấn, thẳng đến sau khi xác nhận thân phận mới bằng lòng cho đi. Theo Tiêu Trác Quân phán đoán, nơi này ít ra chú đóng 10 cái trở lên dòng binh đoàn. Tô Tân Hồng trên mặt nụ cười nói, "Chư vị, mời tới bên này." Lâm Xuyên quay đầu lại nói, "Tiêu đoàn trưởng, ngay tại chỗ đóng quân, tùy thời chờ lệnh." Tiêu Trác Quân gật đầu nói, "Minh bạch." Lâm Xuyên chỉ dẫn theo Giang Lưu Ly cùng Giang Cảnh Thần hai người, chính mình là đầu mục, hai người này thì là Giang gia dòng chính. Tiến vào một tòa đại lâu, bọn hắn đi tới một chỗ phòng họp. Tô Tân Hồng đi vào nhỏ giọng nói hai câu, lập tức liền mời ba người tiến vào. Phòng họp 10 cái ghế ngồi 4 người. Khi thấy một người trong đó lúc, Giang Cảnh Thần lông mày nhíu lại, có tia dự cảm bất tường. Cầm đầu là vị diện cho đoàn chính nam nhân, hắn ngồi chủ vị đưa, mỉm cười nói, "Mời ngồi." Lập tức, hắn tự giới thiệu mình. "Vất vả ba vị đường xa mà đến hiệp trợ chúng ta, ta là Hoàng Tuyển Dòng binh đoàn đoàn trưởng Kim Tuyển, ba vị này là." Trong ba người sách áo đa William là Dòng binh đoàn đoàn trưởng, hai người đều là lấy Kim Tuyển cầm đầu. Lâm Xuyên luôn cảm giác Kim Tuyển cái tên này ở nơi nào nghe nói qua. Khi hắn dự định nghĩ lại thời điểm, một cái tên đem hắn kéo về thực tế. Vị này là Thiên Đường Sơn Cách Lôi cha xứ. Một gã râu quai nón cha xứ thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Xuyên ba người, nhàn nhạt mở miệng, hắn nói là phương Tây ngôn ngữ, từ Kim Tuyển thay phiên dịch. "Giang thiếu gia, lần trước đàm phán xong, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói đến, ta còn phải cảm tạ Giang thiếu gia lưu lại khối kia bảo địa, tín ngưỡng ta chủ kỵ sĩ gần nhất kiếm đạo đạt được tăng lên rất nhiều." Giang Cảnh Thần nghe xong liền minh bạch hắn đây là tìm tới tấm bia đá kia. "A, vậy sao? Vậy xem ra Cách Lôi tiên sinh gần nhất tâm tình nhất định rất không tệ a." Hắn âm dương quái khí nói rằng, dù là chỉ nghe ngựa khí cũng có thể cảm giác ra không phải cái gì tốt lời nói. Cách Lôi mặt khẽ biến, hắn hai tay khoanh, nói: "Nếu là bố khắc còn ở đó, ta xác thực sẽ rất vui vẻ." Chương 290, đời thứ nhất hư không cường hóa thể, chương 290, đời thứ nhất hư không cường hóa thể. Giang Cảnh Thần nói, nghe cha sứ ý tứ, là dự định làm lấy ba vị đoàn trưởng mặt hỏi tội. Cách Lôi trầm mặc một hồi, lắc đầu nói: "Chủ cũng không cho qua bất luận kẻ nào sát hại người khác quyền lực, làm bố khắc sát hại người khác thời điểm, tự nhiên muốn gánh chịu bị người khác sát hại phong hiểm." Lâm Xuyên không tự giác nhìn hắn một cái. Cách Lôi nhắm mắt không cần phải nhiều lời nữa, như lão tăng nhập định. Kim Tuyền ho nhẹ một tiếng nói, "Bất luận chư vị có cái gì ân oán, ta hy vọng rời đi hư không trước đại gia bảo trì mặt trận thống nhất, đây đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Vì thế ta sẽ đem trước mắt biết được chỗ có tin tức nói cho chư vị." Hắn mở miệng giảng giải lên trước mắt nắm giữ tin tức. Tại cái này chỗ phòng thí nghiệm dưới mặt đất, tồn tại một cái cự đại mê cung, vách tường cứng rắn vô cùng, không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn phá hư. Mà không gian ba động nhưng từ mê cung phía dưới không ngừng truyền đến, giống như gợn sóng bao trùm toàn bộ dãy núi, chúng ta có lý do hoài nghi, tạo thành chúng ta ngưng lại ở đây hư không đổ sụp là từ dưới mặt đưa tới. Đây là trước mắt khả năng nhất suy đoán. Lâm Xuyên trầm tư nói, trong mê cung phát hiện gì rồi? Tiếng chuông. Kim Tuyền không chút nghĩ ngợi nói, một đạo thanh thế hạo đãng tiếng chuông. Mỗi lần chúng ta đi vào có thể nghe thấy tới loại thanh âm này, sau đó sẽ xuất hiện còn giống như ưu linh thân ảnh, bọn hắn cùng chúng ta thế lực ngang nhau, phải đi xuống không một người người thành công đến qua điểm cuối cùng. Lâm Xuyên nghi ngờ nói, âm hồn là chỉ. William đoàn trưởng giải thích nói, mặt chữ ý tứ, cùng nhân loại một cái hình dạng huyết ảnh, nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta lẫn nhau công kích đều có thể đối với đối phương tạo thành tổn thương. Tiếng chuông. Huyết ảnh. Lâm Xuyên tỉnh mộng phong Diệp Vũ nói hậu sơn. Giang Lưu Ly kéo Lâm Xuyên ống tay áo, nhỏ giọng nói, đây không phải Tiêu lão sư thủ trước kia. Lâm Xuyên dùng sức nhéo nhéo thiếu nữ đuổi, Giang Lưu Ly chu môi đang qua thân thể. William thấy thế dò hỏi, vị lão bản này hẳn là trong lòng có đáp án. Lâm Xuyên cười nói, liền các ngươi những người trong cuộc này đều không có, ta tự nhiên càng không đều có thể biết. Hắn không biết rõ đám người này có hay không giấu giếm tin tức, thế là quyết định trước tiên đem chuyện này ẩn giấu đi. Nếu như mê cung tiếng chuông thật cùng hậu sơn trước kia hôm qua tái hiện chi chuông như thế, kia nơi này liền có nói pháp. Đầu tiên là kiếm thánh bia đá, lại là ngày xưa cơ giới sư quán thủ khai thác chuông lớn. Kế tiếp sẽ là cái gì? Kim Tuyền thật sâu nhìn hắn một cái, nói: "Chúng ta bên này đã liên tiếp phái xuống dưới 5-6 đám người, toàn cuối cùng đều là thất bại, ngày mai Cách Lôi tiên sinh cũng sẽ phái người xuống dưới, ngày mai các ngươi ra người, như thế nào?" Lâm Xuyên khẽ gật đầu, "Tốt." Cái hội nghị này cũng không duy trì quá dài thời gian. Đại gia đơn giản quen biết một chút, liền giải tán. Đáng nhắc tới chính là, trong lúc đó không ai hỏi thăm Phùng Đông Hải hướng đi, toàn đem Lâm Xuyên xem như là cỗ thế lực này người dẫn đầu. Về sau hành động từ ta, Giang Xuyên cùng Cách Lôi ba người thương nghị quyết định, chư vị không có ý kiến a?" Kim Tuyền cười nói: "Ba phe thế lực, tam đại thủ lĩnh, phân phối hợp lý. Lao Tô, mang các quý khách hạ đi nghỉ ngơi." Mấy phần tách rời lúc, Cách Lôi nhìn chăm chú Lâm Xuyên rời đi thân ảnh, cho đến biến mất. Bên cạnh bỗng nhiên thêm ra một vị tín đồ của chúa, nhỏ giọng hỏi: "Cách Lôi cha xứ, chúng ta thật không cho bố khắc tiên sinh báo thù sao?" Cách Lôi thản nhiên nói: "Ngươi có biết, hôm nay tới tại sao là bọn hắn, mà không phải Phùng gia người sao?" Không chờ đối phương trả lời, hắn nói thẳng: "Bởi vì Phùng gia tại dãy núi thế lực đã không có." Tín đồ hãi nhiên thất sắc, cả lâm mà nói: "Ngài là nói, hắn, bọn hắn?" "Không sai, chính là cái kia gọi Giang Xuyên người làm." Cách Lôi giống như là tại tự thuật một chuyện nhỏ, ta bốn phía nghe ngóng, nghe được nguyên nhân gây ra, bắt đầu dường như chỉ là mâu thuẫn nhỏ, cuối cùng lại bị Phùng gia chơi thành dạng này, liền thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài đều tổng táng. Nói đến đây, Cách Lôi ngực vạch ra thập tự giá. "Có lẽ, bố khác chết là đối ta tham lam một loại xử phạt, chủ tại nói cho ta, không thể bị tham lam mê hoặc hai mắt." Tín đồ không cần phải nhiều lời nữa, trong ánh mắt tràn ngập đối cha xứ sùng bái. Giết đệ mối thù đều có thể từ bỏ. Không hổ là cha xứ. Rời đi phòng họp Lâm Xuyên, đâm đầu vào ngay tại cầm phá máy truyền tin bốn phía tìm thứ gì Tống Phong. Tìm cái gì đâu? Tống Phong đột nhiên ngẩng đầu, kích động lung lay máy truyền tin. Lợi tức, là lợi tức a. Lâm Xuyên nhìn về phía màn hình, phía trên mấy cái điểm lại có trọng hợp vết tích. Tống Phong nói rằng, ta hỏi qua, rừng đá bên trong chỉ có phòng thí nghiệm chung quanh có người, nàng khẳng định ngay ở chỗ này. Nghe nói hắn đang tìm người, dẫn đầu Tô Tân Hồng chủ động đề nghị hỗ trợ, cùng mấy người tạo mối quan hệ. Là một cái ưa thích giữ lại bím tóc đuôi ngựa nữ hài tử, dáng dấp qua loa, tính tình không tốt lắm. À đúng rồi, nàng là quân thiệt, ai không đúng, là cơ giới sư. Tống Phong đơn giản đem bề ngoài nói một lần. Tô Tân Hồng trong đầu lập tức hiện lên một thân ảnh, hoảng sợ nói: các ngươi sẽ không cần tìm vị kia a? Tống Phong nháy mắt, vị kia, một vị cho mười mấy nhà dòng binh đoàn cung cấp vũ khí tuyệt đỉnh cường nhân. Đề cập người này, Tô Tân Hồng lời nói nhiều hơn, trong mắt tỏa ra tinh tinh, nàng máy móc bản thiết kế uy chấn toàn bộ trung thổ chiến trường. Nhưng vô số người nghe tin đã sợ mất mật, nàng. Đúng đúng đúng, chính là nàng. Tống Phong nghe được để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thời điểm liền xác định thân phận. Tô Tân Hồng hồ nghi nói, ngươi cùng tỷ nhận biết? Tỷ. Hai người trăm miệng một lời. Tô Tân Hồng cười nói, đúng vậy à, thiếu nữ kia tuổi còn trẻ, lại ưa thích để cho người ta bảo nàng tỷ, cũng không biết từ đâu tới đam mê, bất quá có sao nói vậy, máy móc chế tạo cái này một hồi, nàng là ta gặp qua hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất cơ giới sư. Lâm Xuyên giữ chặt Tống Phong kích động cánh tay, nói: "Đúng, chúng ta là bằng hữu, có thể mang chúng ta đi gặp gặp nàng sao?" Hóa ra là vị kia tỷ bằng hữu, quái không thể giết chết Phùng Đông Hải đâu. Tô Tân Hồng không cảm thấy kinh ngạc, dẫn bọn hắn đi tới trong phòng thí nghiệm ở giữa hình nửa vòng tròn kiến trúc. Tại trải qua rườm rà kiểm tra chương trình sau, Tô Tân Hồng tiến vào lại đi ra, trong ánh mắt thêm ra một vẻ tôn trọng. "Chư vị mời vào bên trong." Hình nửa vòng tròn kiến trúc nội bộ cũng là một cái phòng thí nghiệm, bất quá có vẻ như một vũ khí phòng thí nghiệm, đến từ các nơi trên thế giới cơ giới sư ngay tại vô cùng lo lắng chế tạo gấp gáp lấy vũ khí. Đặt mạnh tiến hành lang, bọn hắn chỉ nghe thấy người nào đó tiếng gầm gừ. Mẹ nó, để các ngươi tạo kiện có thể san bằng dãy núi vũ khí, không phải gió thổi chính là trời mưa. Cái kia ai, đem khối kia hợp kim lấy tới cho ta. Còn có ngươi, đừng đùa ngươi kia phá cá vàng. Lại chơi cho ngươi nhét miệng bên trong. Một gã cơ giới sư buông xuống bể cá, lập tức dấn thân vào tới công tác ở trong. Lý Khê đứng ở trong phòng thí nghiệm ở giữa, chỉ huy luống cuống tay chân cơ giới sư nhóm, có người phàm là ấn sai nhất cái linh kiện đều sẽ bị nàng giận mắng một tiếng. Nhìn thấy bốn đạo thân ảnh tiến đến, nàng lập tức trở mặt triển khai nét mặt tươi cười. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Giang Lưu Ly móc móc cầm ý lô thai, hỏi, lợi tức, đây là có chuyện gì à, bọn hắn đang làm cái gì? Lý Khê khoát tay nói, không cần để ý, bất quá là bởi vì bọn hắn công tác hiệu suất quá thấp, tạo không ra có thể đánh hạ mê cung vũ khí, nhường ta có chút đau đầu mà thôi. Chuyển biến tốt bạn không có việc gì, mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi tới vừa vặn, đi theo ta, cho các ngươi xem chút đồ tốt. Nhìn xem mấy người rời đi, nhân viên công tác nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này mấy người trẻ tuổi là ai a, ma nữ nhìn thấy bọn hắn liền vui vẻ như vậy. Xuyệt. Nói cẩn thận, muốn gọi thì xảy ra chuyện cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. A, đúng đúng đúng. Lý Khê mang theo mấy người đi vào một cái không người văn phòng, lập tức theo trong túi trữ vật xuất ra một phần văn kiện, giao cho Lâm Xuyên. Lâm Xuyên nhìn lướt qua, ánh mắt liền bị nội dung hấp dẫn. Đời thứ nhất hư không cường hóa thể. Người phụ trách, A3 tiến sĩ. Thí nghiệm số hiệu 1, tiêm vào sau, vật thí nghiệm sinh ra nghiêm trọng choáng váng, 15 phút sau tử vong, thất bại. Thí nghiệm số hiệu 2, vật thí nghiệm mạch máu bành trướng, cơ bắp hoại tử, nửa giờ sau tử vong, thất bại. Thí nghiệm số hiệu. Thí nghiệm số hiệu 129. Vật thí nghiệm sơ bộ cảm nhận được hư không tồn tại, cũng có thể mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, nhưng hư không sinh vật không cách nào thông qua, thí nghiệm lấy được sơ bộ hiệu quả. Thí nghiệm số hiệu 453, tiêm vào người có thể vào hư không, cũng tới một mức độ nào đó khống chế hư không sinh vật, thí nghiệm thành công. Kết luận, dù là thủ lĩnh đối chi này thuốc thử ca ngợi có thừa, ta vẫn như cũ cảm giác nó là thất bại thành phẩm, chúng ta không cách nào hoàn toàn khống chế theo trong hư không toát ra hư không sinh vật, không xác định nhân tố nhiều lắm, cho nên ta đem xin mở ra đời thứ 2 huyết mạch cường hóa tề nghiên cứu, lần này ta muốn đem hư không huyết mạch hoàn toàn dung nhập vào gen người liên bên trong. Lý Khê lấy tới một chi nhìn quen mắt u lục sắc thuốc thử. Hắn nâng lên một đời hư không cường hóa tể chính là cái này. Lâm Xuyên nhận lấy gắt gao tiếp cận, nói, đây không phải trước đó ta. Không tệ. Lý Khê gật đầu nói, cùng ngươi theo Long Hạ phân bộ đoạt tới chi kia giống nhau như lúc, nơi này chính là nó sản xuất địa chỉ. Đồng dạng cũng là bãi linh hội phòng thí nghiệm. Chương 291, hư không bí mật, chương 291, hư không bí mật. Lâm Xuyên tỉnh mộng nhỏ nửa năm trước rơi xuống sự kiện. Cả nước phạm vi bên trong đều xuất hiện một loại mới lạ kiểu mới chức nghiệp, Triệu Hoan Sư. Từ bãi linh hội sáng tạo ra mới chức nghiệp, nguyên lý là thông qua rót vào ưu lục thuốc thử kích hoạt triệu hoán hư không sinh vật năng lực. Nghĩ không ra một ngày kia chính mình có thể tìm tới phần này năng lực đầu nguồn. Đời thứ 2 gen cường hóa nghiên cứu phương hướng là đem gen người cùng hư không sinh vật gen hoàn toàn kết hợp. Cái này không phải liền là đằng xa bọn này cán bộ có lực lượng sao? Hắn nhớ mang máng, Long Hạ bãi linh hội phân bộ cán bộ đều có loại năng lực này, đây cũng là cái gọi là đời thứ 2 cường hóa thể. A3 tiến sĩ nghiên cứu thành công. Lý Khê cho văn kiện bên trong tuyệt đại bộ phận đều là có liên quan một đời cường hóa thể giới thiệu, thẳng đến Lâm Xuyên lật đến cuối cùng một chương. Nhìn phía trên này, đây là sớm nhất một phần văn kiện. Hư không mê cung. Người phụ trách, A3 tiến sĩ. Tìm kiếm quá trình, chúng ta liên tiếp phái xuống dưới 5 làn sóng người tất cả đều tử vong, mê cung không gian rất có ý tứ, nó là liên tục không tệ, nhưng khoảng cách nhưng cũng là vô hạn, ta đoán nếu như không cách nào chính diện đánh bại người giữ cửa dù ai cũng không cách nào tiến vào, cho dù là LV90 trở lên chức nghiệp giả tiến vào cũng sẽ bị lạc trong đó, kỳ quái, thế nào cảm giác giống như là khảo nghiệm. Phía dưới ghi chép đại lượng thất bại án lệ, bãi linh hội ước chừng tiến hành duy trì liên tục nhỏ nửa năm chiến lược, tiêu hao đại lượng vật tư. Tới cuối cùng A3 tiến sĩ thậm chí có chút sắp điên lên rồi. Một lần cuối cùng qua đi hắn thời gian rất lâu không có ghi chép, thẳng đến viết kết luận thời điểm, dùng một loại cơ hồ điên cuồng văn tự viết. Ô hát mi gột, nhìn xem ta tìm tới cái gì. Không nghĩ tới một ngày kia hư không bí mật lớn nhất sẽ bị ta phát hiện. Chúng ta tìm tới hắn nửa bộ thi thể, dù là chỉ có nửa cỗ, hắn như cũng tại duy trì toàn bộ hư không vận chuyển. Ta liền biết, hư không không gian hỗn loạn không phải tiên thiên, tức khiến cho chúng ta không cách nào tới gần, như cũ thông qua thủ đoạn nào đó, đạt được hắn một chút bộ phận thân thể. Ta dự cảm, này sẽ cho nghiên cứu của ta gia tăng khó có thể tưởng tượng linh cảm. Lâm Xuyên nhìn xem phần tài liệu này thật lâu không nói. Tống Phong khốn hoặc nói, thi thể. Cái gì thi thể có thể để bọn hắn kích động như vậy? Lâm Xuyên nói, không rõ ràng, nhưng có thể xác định, lần này hư không đổ sụp đại khái cùng bái linh hội có quan hệ. Trong này có giá trị nhất không ai qua được câu kia, hư không không gian hỗn loạn không phải tiên tiên hình thành. Lần này phá vỡ giới khoa học trên trăm năm đến đối hư không nghiên cứu suy luận, mà tất cả bí mật đều dưới đất, đây cũng là vì cái gì bái linh hội một cái tổ chức khủng bố, tài lực vật lực có hạn mạnh khống hạ có thể đối hư không hiểu rõ siêu việt thế giới chư quốc. Chưa từng có thể kịp thời tiêu hủy những văn kiện này nhìn, chuyện phát sinh rất bỗng nhiên tới liền cái này A3 tiến sĩ đều không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Phe này mặt xác minh, phía dưới khả năng thật sự có thể nhiễu loạn không gian đồ vật tồn tại. Tin tức tốt, lộ tuyến của bọn hắn là đúng. Lâm Xuyên quay đầu hỏi, ngươi có ý nghĩ gì? Đối phương dù sao đến lâu như vậy, đối với chỗ này hiểu rõ chịu định viện thắng bọn hắn. Lý Khê nói, thời gian dài như vậy đến nay, chúng ta đối phía dưới tình huống có nhất định hiểu rõ, chúng ta phát hiện mỗi lần xuống dưới phía dưới đều sẽ gặp phải huyễn ảnh, mà những này huyễn ảnh chỉ có 5 loại. Vừa lúc bao trùm 5 vị khác biệt nghề nghiệp cường giả, mỗi lần đi một người, liền sẽ thêm ra một cái huyễn ảnh, lại mức năng lượng cùng đi xuống người như thế. Giang Lưu Ly nói, vậy có phải hay không nói, chỉ cần đánh thắng bọn hắn liền có thể đến tới tận cùng dưới đáy. Lâm Xuyên kinh ngạc nhìn xem nàng, làm sao ngươi biết? Ngươi thực đốc, trước kia tại Hậu Sơn sự tình không cứ như vậy sao? Giang Lưu Ly kiêu ngạo nói, đánh thắng trả lại chiến kỳ đâu? Ta đương nhiên biết điểm này, chỉ là ta không cảm thấy ngươi sẽ đoán được. Lâm Xuyên chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, sợ bị người nào đó phát hiện mình là đang nhạo báng nàng. Lý Khê gật đầu nói, Lưu Ly nói rất đúng, dựa theo trên văn kiện viết, A3 tiến sĩ cũng cho rằng chỉ cần có thể đánh thắng huyễn ảnh liền có thể tiến vào bên trong. Lâm Xuyên nói, không có đơn giản như vậy a. Lý Khê hít sâu một hơi, xuống dưới nhiều người như vậy, không ai có thể ở cùng mức năng lượng hạ chiến thắng bọn chúng. Nói đến đây nàng lời nói xoay chuyển, cười nói, cũng may các ngươi đã tới. Kế hoạch của nàng rất đơn giản, không ai có thể cùng mức năng lượng hạ chiến thắng huyễn ảnh, đơn giản là thực lực không đủ mạnh, thiên phú không đủ cao, nhưng bọn hắn cơ hồ người người cùng giai vô địch. Lâm Xuyên gật đầu nói, đợi ngày mai cách lôi bọn hắn trở về, ta liền đi xuống xem một chút. Giang Lưu Ly giơ tay lên, còn có ta. Lâm Xuyên cùng nàng tay nhỏ vỗ. Theo lúc ấy chém giết Phùng Đông Hải liền có thể nhìn ra hai người phối hợp ăn ý dưới tình huống không sợ bất kỳ đồng cấp tồn tại. Lý Khê nhìn xem hai người dáng vẻ tức giận đến nghiến răng, nhìn lướt qua một bên thượng thần Tống Phong, đạp đối phương một cước. Ngươi làm gì? Tống Phong vẻ mặt mờ mịt, hắn làm không rõ ràng lợi tức thế nào đống nhiên điên rồi, vô duyên vô cớ đạp hắn một cước. Hừ, không làm gì, nhột chân, muốn đánh ngươi. Thần kinh. Ngươi lặp lại lần nữa. Tống Phong rụt cổ một cái, không có, không có gì. Lý Khê híp mắt nhìn chằm chằm hắn, mang theo cổ liền hướng ngoài cửa đi. Tống Phong quỳ khóc sói gào cùng hai người khác cầu cứu. Chờ một chút, lợi tức. Lâm Xuyên gọi lại nàng. Tống Phong khóc ròng ròng. Hảo huynh đệ, ngươi quả nhiên trong lòng có ta. Lâm Xuyên xuất ra cái kia thanh có thể thương tổn được cao dài chức nghiệp giả cung, nói: "Thứ này có một loại hạn chế, ngươi có thể giải quyết sao?" Hắn cầm tới sau liền thử qua nhiều lần, kết quả đều không phải là đặc biệt lý tưởng, hoàn toàn không phát huy ra được Phùng Đông Hải thụ thương lúc uy lực. Lý Khê cầm qua cung tiễn quan sát một lát, lông mày nhíu lại nói: "Phẩm chất không tệ à, lại là cái nào trộm?" Khụ khụ, thâu đạo giả sự tình sao có thể gọi trộm đâu? Phùng Lâm Nguyên đã lâu như vậy không biết thân, Lâm Xuyên trong lòng luôn cảm thấy không nỡ, chính mình ít nhất phải đạt được có thể cùng chúng chống lại lực lượng mới được. Loại kia chỉ có thể chạy không thể đánh cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Lý Khê thu hồi cùng, nói, loại này cấp bậc vũ khí, bình thường nhận chủ, ta thử một chút có thể hay không đem ấn ký cho nó xóa đi à. Nói, nàng kéo lấy Tống Phong liền đi. Đáng thương Phong tử đến chết đều cảm thấy Lâm Xuyên sẽ vứt hắn. Cái gọi là triều đình có người dễ làm việc, từ khi Lâm Xuyên công bố bọn hắn cùng Lý Khê quan hệ sau, Tô Tân Hồng thái độ lại đề cao một cái cấp bậc. Huynh đệ, đây chính là phòng của các ngươi, nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta. Lâm Xuyên nhìn xem thiết kế không tệ một mình giường lớn phòng, nhìn lại một chút nhào lên trên giường lăn lộn Giang Lưu Ly, kéo căng lấy mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Tiểu tử này thật hiểu chuyện nhi. Nơi này tốt, không có kiếm thánh, không có người ngoài, chỉ có chính mình cùng Lưu Ly hai người, ân. Còn có một cái giường. Khu khu, cái kia. Lưu Ly a. Giang Lưu Ly hai chân phát lực, ngồi dậy từ trên giường đến, mơ hồ nói, thế nào? Lâm Xuyên đi sang ngồi, vỗ vỗ bờ vai của nàng, mỉm cười nói, ngươi biết cái gì là yêu đương sao? Giang Lưu Ly mở mịt lắc đầu, nàng đối những vật này cơ bản kiến thức nửa đời. Ta dạy cho ngươi thế nào? Tốt. Chương 292, Giang Lưu Ly, không cho phép ước hiếp ta, chương 292, Giang Lưu Ly, không cho phép ước hiếp ta. Gian phòng bên trong đồ rửa mặt đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là theo bãi linh hội nhà kho rời ra ngoài, hơn nữa bọn hắn còn có nhất định số lượng dự trữ nước tài nguyên. Giang Lưu Ly tắm rửa sạch sẽ đầu sau đang ngồi ở trên giường chờ đợi lắng nghe yêu đương cái này một vĩ đại đầu đề. Lâm Xuyên quét qua thiếu nữ chân dài, nói, đầu tiên ngươi phải biết, cái gì gọi là ưa thích. Giang Lưu Ly suy đoán nói, giống ta thích ăn đồ ăn vặt như thế. Không sai biệt lắm, bất quá vận dụng đến trên thân người liền phải biến thay đổi. Lâm Xuyên giải thích nói, đây là một loại cảm giác, lớn nhất đặc thù chính là không thể rời bỏ một người. A, tựa như ta không thể rời bỏ đồ ăn vặt như thế. Giang Lưu Ly chăm chú gật gật đầu. Ta dạy một chút ngươi thế nào phán đoán có thích hay không một người. Lâm Xuyên xác nhận ngoài cửa không ai sau, tranh thủ thời gian chạy về đến, nói, ngươi bây giờ ôm lấy ta thử một chút. Giang Lưu Ly mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là làm theo. Thiếu nữ thân thể mềm mại vào lòng Sát Na, Lâm Xuyên cảm giác chính mình ôm lấy một cái đại hào búp bê, mềm mềm nhũn, dường như thân thể dung nhập vào trong đó. Cẩn thận cảm thụ loại cảm giác này. Lâm Xuyên nói xong, không có chờ đối phương bằng lòng chính mình trước dùng hai tay ôm lấy nàng, tham lam hút lấy mùi thơm cơ thể. Giang Lưu Ly mặc dù thân thể phát run, nhưng nội tâm như cũ bản thân khích lệ. Chớ sợ chớ sợ, bị ôm một chút có cái gì tốt sợ? Trên mạng không phải nói bị bạn trai ôm rất bình thường sao? Giang Lưu Ly liên tục điều chỉnh hô hấp pháp, chấm dãi, hô hấp của nàng bình ổn xuống tới, dần dần bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này. Rất kỳ lạ, lúc đầu mama, giống như thân thể bị dòng điện xuyên qua. Qua một hồi, lại trở nên an tĩnh lại, nàng rúc vào Lâm Xuyên trong ngực, một lát yên tĩnh nhường có vô cùng cảm giác an toàn. Cảm giác thế nào? Cảm nhận được trong ngực thiếu nữ biến hóa, Lâm Xuyên hỏi. Còn không tệ, không phải đặc biệt xấu. Hai thân thể người dần dần tách rời, không phải Lâm Xuyên ôm đủ, mà là huynh đệ phía dưới nhanh làm phản. Lúc này, Giang Lưu Ly bỗng nhiên phát lực, hai tay hướng bộ ngực hắn đẩy. Lâm Xuyên không có ngồi vững vàng nằm ở trên giường. Giang Lưu Ly quay người xoay hông đặt ở trên người hắn. Ngươi làm gì? Lâm Xuyên thân thể ấm lên. Giang Lưu Ly đắc ý nói, hừ hừ, để ngươi cả ngày ức hiếp ta, hiện tại đến phiên ta ức hiếp ngươi. Một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng đặt tại chỗ ngực, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trực tiếp dán lên một người khác cánh ngôi. Lâm Xuyên ánh mắt trừng lớn mấy phần, hắn chẳng thể nghĩ tới, một ngày kia chính mình lại bị nha đầu này đặt ở dưới thân. Giang Lưu Ly phát giác được thân thể của hắn biến hóa, hôn bờ môi không khỏi có chút dương lên. Hắc hắc, để ngươi xem nhẹ ta. Ngươi cho rằng ta chỉ có thể ăn đồ ăn và sao? Thật lâu, rời môi. Giang Lưu Ly ngồi thẳng người, mang theo hai gò má hồng nhuận liếm láp lấy khóe miệng. Cái này một động tác dùng nàng tấm kia thanh xuân khuôn mặt nhỏ làm ra, trong nháy mắt kích phát nhân loại thể nội nguyên thủy nhất dục vọng, so với bình thường dược vật đều tốt dùng. Ai? Giang Lưu Ly bỗng nhiên kinh hô một tiếng, thân thể ngửa về đằng sau đi, nhờ có Lâm Xuyên kịp thời bắt lấy nàng. Thiếu nữ trách cứ, ngươi thế nào bỗng nhiên ngồi dậy? Làm hại ta kém chút lật qua. Tốt, nhỏ Lưu Ly học được bản sự, dám chủ động thân nhân. Lâm Xuyên dùng sức trên mặt nàng nhéo nhéo. Giang Lưu Ly đắc ý nói, thế nào, lợi hại a? Nói cho ngươi, về sau cũng không thể loạn ước hiếp ta, không phải ta thiên thiên thân ngươi. Vậy sao? Lâm Xuyên không khỏi sờ lên thiếu nữ đầu. Thật là khờ đến đáng yêu a. Bị ngươi chiếm tiện nghi cũng không biết. Không đúng, ta là bạn trai nàng, chiếm tiện nghi gì? Lâm Xuyên nhìn chằm chằm tấm kia dương dương đắc ý khuôn mặt tươi cười, cũng hiện hiện ý cười. Vừa tính yêu tình báo liền hôn ta, không giáo dục một chút, về sau không được phản thiên. Một cái tay nắm ở thiếu nữ vòng eo, một cái tay cầm lấy một đầu bắp chân. Giang Lưu Ly khó hiểu nói, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đoán. Nói, Lâm Xuyên cái kia nắm chặt bắp chân tay bắt đầu biến không thành thật, nhẹ nhàng vuốt ve đồng thời hướng thượng du đi, qua đầu gối, tới đùi. Giang Lưu Ly hô hấp biến dồn dập lên, nàng bản năng tại nói cho nàng đây là không tốt sự tình. Thả, thả ta ra, nàng ngập nước mắt to lộ ra hủy khuất. Lâm Xuyên hiếu kỳ nói, ta chỉ là dùng bình thường khí lực vịn ngươi mà thôi, ngươi muốn tránh thoát mở tùy thời đều có thể a. Đúng là như thế, Giang Lưu Ly biết, lấy thân thể của nàng cường độ rất đơn giản liền có thể thoát khỏi. Nhưng vì cái gì thân thể không nghe lời? Mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Lâm Xuyên nhìn xem cặp kia mắt to ngập nước, không đành lòng. Nếu không, người van cầu ta. Cầu ta, nói không chừng ta liền có thể buông tha ngươi. Giang Lưu Ly khẽ cắn môi, quay đầu chỗ khác, đừng nghĩ, ta là sẽ không khuất phục. Nàng biết, chỉ cần có một lần chịu thua, xấu Lâm Xuyên khẳng định đến hàng ngày như thế ước hiếp nàng. Vậy sao? Lâm Xuyên cũng nghiêm túc, rút ngắn thiếu nữ thân thể, bờ môi dán tại thiên nga trên cổ. Tiếp xúc trong nháy mắt, rõ ràng cảm thấy đối phương run rẩy thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hiện tại thế nào? Giang Lưu Ly cắn môi, khí lực tăng lên mấy phần. Có cốt khí, xem ra cần phải tốn chút tâm tư. Lâm Xuyên miệng há mở, cắn một cái tại thiếu nữ làm cái lỗ thai bên trên. A! Giang Lưu Ly kinh ngạc thốt lên, hai chân khép lại, hai tay ôm chặt lấy Lâm Xuyên, như là con thỏ con bị giật mình. Nàng lấy cực kỳ tiểu nhân thanh âm, run run rẩy rẩy nói: "Cậu, cậu ngươi, cậu ta cái gì? Cậu, cậu ngươi không cần ăn ta. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cũng không tiếp tục thân ngươi." Nửa câu đầu được cho bình thường, đằng sau Lâm Xuyên liền không mấy vui vẻ. Vì cái gì không hôn ta? Là không thích ta sao? Ai, Lưu Ly ngươi thật là một cái hay thay đổi nữ hải tử. Mới không phải. Giang Lưu Ly thanh âm lớn mấy phần. Lâm Xuyên cười nói, đó là cái gì? Hắn vuốt vuốt thiếu nữ lỗ tai, chơi đến thật quá mức. Ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó còn không được sao? Thấy Giang Lưu Ly nhanh khóc lên, Lâm Xuyên lúc này sờ lấy đầu của nàng nói khẽ. Tốt, vậy ta về sau liền không ước hiếp ngươi. Thật. Đương nhiên, đạo thần chưa từng gặp người. Lâm Xuyên nâng lên thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, cái trán nhẹ nhàng chạm đến trán của đối phương, hỏi: "Ta đều như thế ước hiếp ngươi, vì cái gì không đẩy ra ta đây?" Giang Lưu Ly bị khuất nói: "Ta sợ ngươi chán ghét ta." "Vậy ngươi chán ghét loại cảm giác này sao?" Giang Lưu Ly ngây ngẩn cả người. "Không ghét, chính là rất kỳ quái, đúng không?" Lâm Xuyên hai tay xoa thiếu nữ hai bên cái má, nói: "Đây chính là ưa thích một người thể hiện, tinh thần của ngươi cùng thân thể đều tại nói cho ngươi tới gần hắn." Giang Lưu Ly không tự chủ được đưa tay sờ sờ Lâm Xuyên mặt. "Đây chính là thích không?" Lâm Xuyên thanh âm nghiêm túc nói, bạn lữ chỉ có thể có một cái, thân thể qua tiếp xúc nhiều là chỉ có một nửa khác mới có đặc quyền, đây chính là vì cái gì người nhà của ngươi sẽ nhắc nhở ngươi đừng cho người đụng phải thân thể của ngươi. Không thể để cho ta lấy người bên ngoài đụng vào ngươi, rõ chưa? Sợ nha đầu ngốc này tương lai bị lừa tới, hắn nhất định phải nhắc nhở một lần. Giang Lưu Ly dùng sức gật đầu nói, biết. Thì ra hắn thật là tại lên cho ta khoa. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng Lâm Xuyên thật ưa thích làm loại này kỳ quái sự tình đâu. Lâm Xuyên vui mừng gật gật đầu. Lúc này ngoài phòng truyền đến một hồi tiếng hô hoán. Bắt chúng a. Mau tới người, bắt trộm. Giang Lưu Ly giật mình, bối rối nói, bọn hắn phát hiện ngươi. Phát hiện cái gì? Lâm Xuyên dở khóc dở cười, cổ tay chặt bổ vào thiếu nữ trên đầu. Chẳng lẽ ở trong mắt nàng trên thế giới chỉ có ta một cái tặc sao? Chương 293, Lâm Xuyên thấy rõ quy tắc, chương 293, Lâm Xuyên thấy rõ quy tắc. Phòng thí nghiệm bốn phía rất nhanh truyền ra tiếng bước chân, chửi rủa âm thanh các loại thanh âm huyền náo. Lâm Xuyên đi đến bên cửa sổ, phía dưới tất cả đều là tụ tập lại dòng binh đoàn, ba người bọn họ một tổ bắt đầu ở phòng thí nghiệm triển khai lùng bắt. Hiếm lạ, lúc này thế mà còn có người chống đồ. Chỗ sâu hư không, nguy cơ từ phía, có vài vị cường giả liên hợp quản lý trật tự, theo lý tới nói lúc này liền không nên có người làm loại sự tình này, dù sao có thể sống đến bây giờ, đều là người thông minh, sẽ không làm chút ảnh hưởng đoàn kết sự tình. Tô Tân Hồng gõ gõ cánh cửa phi, sau khi đi vào nhắc nhở. Hai người gần nhất cẩn thận chút, đây đã là gần đây thứ 5 lên trộm cướp. Lâm Xuyên nói, không tìm được kẻ trộm sao? Tô Tân Hồng tiếc nuối nói, không có, không biết rõ hắn là làm sao làm được, mỗi lần đều không gặp được bóng người, hơn nữa cực kỳ phách lối, cơ bản đều là tại người bị hại quay đầu thời điểm hoàn thành trộm cướp. Như thế tú. Lâm Xuyên cái này đạo thần cũng không khỏi đối vị này kẻ trộm cảm thấy hứng thú. Tóm lại, các ngươi đều nhìn tốt chính mình túi trữ vật, tên kia tinh thật sự, mỗi lần chuyên trộm đồ tốt, lại yêu thích rộng khắp, linh dược, đồ ăn, bảo cụ ai đến cũng không có cự tuyệt. Lâm Xuyên khẽ vước cằm, tốt, đà tạ nhắc nhở. Quay dậy, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Đạo tặc xuất hiện khiến cho nguyên vốn cũng không thái bình phòng thí nghiệm biến lòng người bàng hoàng, vì thế Kim Tuyền lại tăng thêm nhân thủ duy trì trật tự. Về sau một ngày vô sự, thẳng đến ngày thứ 3 sáng sớm, Lý Khê chạy tới để bọn hắn. Lý công thiếu nữ nói, Thiên Đường Sơn bên kia trở về. Rất nhanh mấy người đi tới phòng họp. Cách Lôi sắc mặt trầm thấp ngồi bên cạnh vị bên trên, tại bên cạnh hắn là một cái cột đại lượng băng vải tín đồ, hắn run rẩy thân thể không ngừng tại ngực khắc vẽ chữ thập giá, lẩm bẩm trong miệng cầu chủ bảo hộ. Gặp người đến đông đủ, Kim Tuyền trầm giọng nói, chư vị, thật đáng tiếc, Cách Lôi đoàn trưởng chiến lược cũng thất bại. Lúc trước chúng ta phái đi xuống đội tiền trạm cũng giống như thế, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Phòng họp 10 chỗ ngồi đầy người, đều là tam đại thế lực mạnh nhất mấy người, bầu không khí lập tức trầm thấp. Lâm Xuyên nói, có thể nói tỉ mỉ một cái mặt dưới tao ngộ sao? Tại cha sứ gia hiệu hạ, tín đồ bắt đầu kể ra, Kim Tuyền cùng hôm trước như thế phụ trách phiên dịch. Chúng ta đi xuống thời điểm cũng chưa phát hiện vấn đề gì, thẳng đến đi 10 phút tả hữu, chúng ta lĩnh đội phát hiện chỗ không đúng, chúng ta bắt đầu nếm thử đường cũ trở về, nhưng thất bại, chúng ta tìm không thấy đường trở về. Vô luận như thế nào kiểu gì cũng sẽ trở lại nguyên địa. Ngữ khí của hắn biến vô cùng kích động, con ngươi tại khẽ run. Cách Lôi vỗ nhẹ tín đồ bả vai, nói, "Chủ ở cùng với ngươi, hài tử." Nghe nói lời ấy, vị này tín đồ cung kính tại ngực vẽ lên thập tự. Lâm Xuyên hỏi hướng chủ vị đưa Kim Tuyền, trước đó xuất phát đoàn đội có loại tình huống này sao? Kim Tuyền lắc đầu nói, "Không có, trước đó nhiều lắm thì mê cung lớn một chút, đường phiền toái một chút, mê cung bản thân sẽ không để cho người hoàn toàn mất phương hướng." Tín đồ tiếp tục nói, "Chúng ta không có cách nào chỉ có thể tiếp tục đi." Lời của hắn tràn ngập quỷ dị. Đi làm cho xong bên trong lại có thể có người nghe thấy được bước chân hắn âm thanh. Thật là đáng sợ. Tín đồ sụp đổ nói, "Chúng ta hết thể hơn 20 người, toàn nghe được đến từ sau lưng tiếng bước chân, chúng ta tăng tốc bước chân chậm rãi hắn liền tăng tốc bước chân, thế nào bỏ cũng không xong, có đôi khi chúng ta thậm chí nghe được tiếng cầu cứu." Lúc ấy còn có người lại thật muốn đi cứu người, may mắn mà có lĩnh đội một bàn tay nhường hắn thanh tỉnh lại. Lại về sau cùng Kim Tuyền đoàn trưởng nói như thế, chúng ta gặp được những cái kia huyễn ảnh, cùng bọn chúng đã xảy ra kịch chiến. Lâm Xuyên hỏi thăm, "Bọn hắn có bao nhiêu người?" "Giống như chúng ta." Tín đồ thành thật trả lời, "Chúng ta chết mấy người bọn chúng liền biến mất mấy người." Nói đến đây, tín đồ thanh âm tràn ngập cảm giác bất lực. Bọn chúng mức năng lượng giống như chúng ta, thật là đánh nhau làm thế nào cũng đánh không thắng, tại bọn chúng trong mắt, chúng ta cùng dưới chân con kiến như thế, một cước liền có thể đã chết. Không thắng được, tin tưởng ta, không ai có thể đồng cấp tình huống chiến thắng bọn chúng, từ bỏ đi, chúng ta không ra được. Thanh âm chán trường của hắn cảm nhiễm hiện trường đáng người. Lâm Xuyên nói, ngươi xác định bọn hắn mức năng lượng cùng các ngươi như thế? Tín đồ khẳng định nói, đương nhiên, khí chất lượng cùng dung lượng không giả được. Kim Tuyền gõ mặt bàn, hỏi, chư vị cảm thấy thế nào? William đứng dậy nói rằng, các vị, ta cho là chúng ta đến cân nhắc những phương pháp khác tiến vào mê cung, các ngươi cũng nhìn thấy, trực tiếp tiến công không phải cử chỉ sáng suốt, chúng ta làm tất cả bất quá là tại cho những cái kia huyễn ảnh đưa người mệnh. Cách Lôi tán thành nói, ta đồng ý, ta cảm thấy có thể lợi dụng cơ giới sư chế tạo đại lượng vũ khí, dùng tuyệt đối hỏa lực đẩy ngang đi qua. Đã đánh không thắng, vậy thì dở trò. Không được. Lý Khê bỗng nhiên mở miệng nói, ta nghe nói qua phía dưới huyễn ảnh bên trong có một cái là cơ giới sư, hắn máy móc khống chế trình độ đã đến mức lô hỏa thuần thanh, ở trước mặt hắn bất kỳ máy móc đều sẽ phản bội báo hỏng. Cách Lôi chưa từ bỏ ý định, chúng ta có thể không phái cơ giới sư, nhường những nghề nghiệp khác người cầm vũ khí xuống dưới. Lý Khê nói thẳng, chỉ có cơ giới sư mới có thể phát huy ra bảo cụ uy lực chân chính, lấy trước mắt nắm giữ số liệu nhìn, không phải cơ giới sư coi như sử dụng bảo cụ cũng đánh không thắng bọn hắn, thực lực chênh lệch quá xa. Chỉ hận bái linh hội còn sót lại văn kiện bên trong không có bọn hắn là như thế nào đánh vào mê cung. Nếu không thời gian này tiết điểm sớm nên đi ra ngoài. William cười khổ nói, tiểu thư, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Có những biện pháp khác bọn hắn sớm nên nghĩ đến. Lâm Xuyên thay nàng trả lời vấn đề này. Rất đơn giản, từ bỏ máy móc bảo cụ, đánh vào đi liền tốt. Mọi người tại đây biểu lộ lập tức biến cổ quái. Cách Lôi lặng lẽ đảo qua hắn, nói, Giang tiên sinh, ta người nói, chính diện công chúng ta là không đánh vào được. Lâm Xuyên nói, ở đây, ta có một vấn đề, Kim đoàn trưởng, trước đây phải chăng có phát sinh qua đi ra ngoài 10 phút không đến liền mất phương hướng tình huống? Không ai nói hắn vấn đề nhiều, dù sao Cách Lôi kế tiếp muốn đi chính là bọn hắn người. Kim Tuyền lắc đầu nói, không có. Kia, trước đó các ngươi mỗi lần xuống dưới nhiều ít người? Mỗi lần 7-8 cái, nhiều thời điểm 10 cái tả hữu. Lâm Xuyên quay đầu lại hỏi, "Cách Lôi tiên sinh, xin hỏi các ngươi ngoại trừ nhân số bên trên cùng Kim Tuyển đoàn trưởng không giống bên ngoài, cái khác phối trí phải chăng giống nhau?" Cách Lôi về ôn một lần, gật đầu nói, "Giống nhau như lúc, như không phải là bởi vì ta sợ người quá ít mang không trở lại đầy đủ tin tức, nhân số cũng biết như thế. Về sau các ngươi là làm sao trở về?" Cách Lôi cũng trăm mối vẫn không có cách giải, chúng ta cũng không phải tin tưởng, những hài tử này bị sợ vỡ mật, hung hăng trở về chạy trước liền hiện ra. Lâm Xuyên trầm tư một lát, nói, "Vậy ta muốn, ta biết đại khái mê cung này quy tắc vận hành." Đám người đồng loạt nhìn về phía hắn. Bọn hắn phái người xuống dưới chính là vì thăm dò đường, làm tốt bước kế tiếp làm chuẩn bị, mà đám người không hiểu ra sao lúc, Lâm Xuyên lại nói mình thấy rõ tất cả. Lâm Xuyên điểm một cái mặt bàn, nói, "Căn cứ đã có manh mối, chúng ta có lý do hoài nghi, người của ngươi mất phương hướng, đại khái cùng nhân số có quan hệ." Cách Lôi cũng đã nhận ra điểm này, hỏi ngược lại, "Vậy ngươi giải thích như thế nào bọn hắn có thể đi ra?" Lâm Xuyên nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hắn, đương nhiên là bởi vì người chết nhiều, đi tới mê cung chỗ có thể chứa được lớn nhất nhân số hạn độ, thế là nguyên bản bị mê cung giấu đi con đường một lần nữa hiện hiện.